Chương 551, kiếm trận 1. Chương 551, kiếm trận 1. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Thế giới của ngươi Diệp Hiên, ta không biết ngươi làm sao sẽ nắm giữ thần hồn biển ý thức, càng không biết ngươi thần hồn biển ý thức vì sao lại như vậy. Thế nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi hồn lực quá ít, vẫn sẽ bị ta xóa bỏ, chờ ta xóa bỏ ngươi, nhất định đưa ngươi mang về Côn Luân Sơn. Khỏe mạnh nghiên cứu hiên viên chính nguyên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Trực giác nói cho hắn, Diệp Hiên trên người ẩn giấu đi bí mật lớn, liên quan với thần hồn. Nếu như được bí mật này, có thể chính mình làm tiếp đột phá đều có thể. Kha kha, ngươi thực sự là một Diệp Hiên cười hì hì, càng ngày càng cân nhắc. Một giây sau, hắn đột nhiên giống to, lên cho ta trong phút chốc. Sa mạc biến sắc, chu vi một ít vô cùng nhỏ bé màu xanh lục thảm thực vật, lập tức liền hóa thành điểm điểm chân khí bình thường khí thể, sau đó toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau kiếm trận ở hiên viên mở mắt sơ ha ý dưới con mắt, Diệp Hiên lại là một tiếng hét một tiếng. Nhất thời, cái kia từng điểm hồn lực toàn bộ biến thành một cái đoạn kiếm, trôi nổi ở hiên viên chính nguyên bốn phương tám hướng. Ngươi dĩ nhiên hiểu được làm sao thao túng hồn lực không, đây là hồn kỹ hiên viên chính nguyên cảm giác mình hô hấp đều đình trệ. Đây là hồn kỹ sao? Không, này không phải hồn kỹ. Một điểm đồ chơi nhỏ thôi, chính thật sự hồn kỹ ta còn chưa có tư cách học, có điều sau đó có lẽ sẽ học đi, thế nhưng ngươi khẳng định không có cơ hội trải nghiệm đến. Ngày hôm nay ngươi sẽ bị ta tru diệt ở đây. Diệp Hiên nhún vai một cái, đứng cách đó không xa, vô cùng ung dung. Ở chính mình thần hồn trong óc, hắn hết thể hồn lực đều sẽ phải chịu chỉ huy. Diệp Hiên căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì. Ra lệnh là tốt rồi. Ngươi thật sự có hồn kỹ hiên viên chính nguyên kích động có chút điên phong cảm giác. Đi, Diệp Hiên đi không thèm để ý, trong miệng phun ra một chữ. Trong phút chốc, vạn kiếm cùng phát. Mà vào giờ phút này, ở bên ngoài, trên màn ảnh lớn, lam tuyến bất động, hồng tuyến bất động. Nhưng, hồng tuyến chu vi có lít nha lít nhít điểm nhỏ, đem hồng tuyến gắt gao vây lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia màu xanh lam điểm nhỏ là cái gì? Càng ngày càng quỷ dị, lẽ nào là hồn sóng điện máy kiểm tra hỏng rồi? Con bà nó, có thể hay không nhanh lên một chút, lão tử căng thẳng chết rồi. Cái kia cái gì hiên viên chính nguyên đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế không góp sức, một không phải thiên vị tiểu tử cũng không thể mê đi. Đau bi đã 160 giây, Diệp Hiên vẫn không có hồn đến, thảo gấp chết rồi. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua, mà Diệp Hiên cũng hiên viên chính nguyên không đơn thuần không có cao y gì động tĩnh, thậm chí hồng lam hai tuyến ngoại trừ vừa nãy nhanh chóng chớp lên một cái, tiếp theo liền lại đình trệ. Điều này cũng tại không được rất nhiều người đều căng thẳng, lo lắng lên. Đang lúc này, đột nhiên dị biến tái sinh. Những kia màu xanh lam điểm nhỏ nhanh chóng chuyển động, tốc độ cực nhanh, toàn bộ hướng về hồng tuyến chạy trốn. Trong chớp mắt này, vô số người khiếp sợ. Như thế một màn đủ để chứng minh. Lam điểm chính là Diệp Hiên lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần của hắn dĩ nhiên có thể như vậy điều khiển như vậy công kích ma túy. Này không phải đang nói đùa sao? Diệp Hiên, vô địch Diệp Hiên, vô địch Diệp Hiên, vô địch. Tình cảnh này để Đông Dương quân khu tất cả mọi người đều kích chuyển động. Bạch Khởi nhất thời chạm lên, quắc, theo hắn gầm rú, cái khác Đông Dương quân khu binh cu nở dê hướng lên. Nhưng mà, Đông Dương quân khu những tiêu binh thanh ầm vang lên không bao lâu. Đột nhiên, màu xanh lam điểm nhỏ đang đến gần hồng tuyến sau trực tiếp biến mất rồi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng làm sao cười chết người, vừa nãy khí thế kia dọa chết ta rồi. Hồng tuyến đứng vững, a lam tuyến lấy lòng mọi người. Mắt thấy màu xanh lam điểm nhỏ toàn biến mất rồi, Đông Dương quân khu những kia binh môn không lại đại hống đại khiếu, lập tức tập thể trầm mặc, đổi thành còn lại cái kia 30 vạn đến binh cười to chào phúng. Chương 552, kiếm trận 2. Chương 552, kiếm trận 2. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên, ngươi này cái gọi là hồn lực hoa kiếm, tuy rằng vẻ ngoài rất tốt, thế nhưng, đáng tiếc ngươi hồn lực quá ít, không có bao nhiêu dùng hiên viên chính nguyên đứng ở nơi đó. Mặc cho theo những kia tiểu kiếm đâm về phía mình, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, hắn cười đắc ý, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ngạch, xác thực, ta hồn lực quá ít. Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, vì lung túng, tiếp theo gật gù. Vì lẽ đó, tiếp đó, ngươi liền muốn nhận lấy cái chết. Hiên Viên Chính Nguyên rất đứng lên, tràn đầy tự tin, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lớn tiếng nói. Cái kia cao y gì, ngươi xem một chút nơi đó. Diệp Hiên như là xem như thế nhìn Hiên Viên Chính Nguyên, sau đó chỉ xa xa Thiên Hồn Tháp. Theo Diệp Hiên chỉ phương hướng, Hiên Viên Chính nhìn lại. Đó là một tòa cao vút trong mây tháp, thật là cao to, thật khuyết đại, thật là hùng vĩ. Vừa tiến vào Diệp Hiên thần hồn biển ý thức, Hiên Viên Chính Nguyên liền chú ý tới cách đó không xa tòa kia Thiên Hồn Tháp. Thế nhưng hắn cũng không hề để ý, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, đó là ảo giác. Diệp Hiên làm ra đến một loại ảo giác. Ha ha, ảo giác đúng là rất chân thực. Hiên Viên Chính Nguyên không đáng kể cười cợt. Ảo giác không phải ảo giác, lẽ nào ngươi nói cho ta, đó là ngươi hồn lực hình thành cự tháp, ngươi nghĩ ta kẻ ngu si sao? Hiên Viên Chính Nguyên xem thường liếc Diệp Hiên một chút, tiếp theo sắc mặt phát lạnh, không muốn giả thần giả quỷ, những này đều vô dụng. Diệp Hiên sạm mặt lại, cái kia cao y gì, xác thực không phải ảo giác, nhưng QNZ không phải hồn lực, trên thực tế nó chính là một tòa chính thật sự tháp. Diệp Hiên nói xong, Hiên Viên Chính Nguyên phảng phất nghe được phía trên thế giới này. Buồn cười nhất chuyện cười, đang muốn cười ha ha một giây sau Thiên Hồn Tháp, cho ta trấn áp. Diệp Hiên gầm lên một tiếng đã truyền đến. Lại sau đó Hiên Viên Chính Nguyên trực tiếp bối rối. Bởi vì, cái kia tòa thật to, xem ra đầy đủ so với toàn bộ Côn Luân Sơn còn muốn khuyết đại cự tháp, dĩ nhiên động mang theo khai thiên tích địa bình thường vô thượng uy lực, hướng về phương hướng của hắn di động mà tới. Không được, Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một giây sau, Thiên Hồn Tháp từ trên trời giáng xuống, phảng phất là toàn bộ thế giới đều sụp đổ, căn bản không chỗ có thể tránh né. Hiên Viên Chính Nguyên liền như thế bị đập cho, liền cái cặn bã đều không có còn lại. Làm Thiên Hồn Tháp từ trên trời giáng xuống, đem Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn triệt để tiêu hủy, hồn sóng điện máy kiểm tra trên màn ảnh lớn màu đỏ đường nét, đồng thời ở trong nháy mắt đó bạo nguyên bản chính đang nháy mắt một cái không nháy mắt chờ đợi, chờ mong, hy vọng những kia khán giả. Toàn há hốc mồm xảy ra chuyện gì, vừa còn hào hào tốt, vừa vẫn có thể không nhìn những kia màu xanh lam điểm nhỏ công kích. Một giây sau, làm sao Hồng Tuyến lập tức liền bạo loại này to lớn trong lòng chênh lệch, để vô số người vào đúng lúc này đều áp chế không nổi đáy lòng sự phẫn nộ, giống lớn kêu, xảy ra chuyện gì đi ngươi. Mẹ, lao tử con mắt không thành vấn đề chứ, làm sao có khả năng con bà nó, này không phải thật sự Hiên Viên Chính Nguyên. Cái này chết tiệt rác rưởi có phải là cái gì chó má hồn sóng điện máy kiểm tra hỏng rồi ma túy, này không phải bẫy người sao? Toàn trường một mảnh tiếng mắng. Ở như vậy táo bạo tiếng mắng bên trong, coi như là Long Ngao Du cùng Mạc Cá hai người cũng không quá dám ngăn lại. Trời mới biết một khi cường lực ngăn cản, những tâm tình này kích động binh, sẽ làm ra cái gì kịch liệt sự vẫn để cho bọn họ phát tiết một chút chứ. Khóa này quân khu đấu đối kháng triệt để mất mặt. Tiên kinh quân khu hạng thứ nhất đệ nhị hạng thi đấu bị song bạo, hơn nữa vô cùng thê thảm. Nay vẫn là ở Long Ngao Du can thiệp bình thường thi đấu hạng mục, cố ý nhằm vào Đông Dương quân khu cùng Diệp Hiên kết quả dưới. Không chỉ như thế, tiên kinh quân khu này MEI trăm ngàn binh, bởi vì phẫn nộ mà bạo loạn một màn, toàn bộ đều rơi vào quân khu tổng bộ những kia đại lao trong mắt, toàn bộ đều rơi vào Yến Kinh thị các gia tộc lớn tổ trưởng, người đại biểu trong mắt. Liền! Đây là một lần bôi đen Yên Kinh quân khu tố chất đấu đối kháng, làm người khởi sướng, Long Ngao Du sẽ phải gánh chịu đến thế nào trừng phạt cùng trào phúng. Chương 553, trào phúng, 1. Chương 553, trào phúng một thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi Long Ngao Du tuy rằng còn đứng ở nơi đó, nhưng linh hồn đã sớm ở một lần lại một lần đả kích bên trong xa suốt tuyệt vọng. Duy nhất còn lại ý nghĩ, chỉ có đối với Diệp Hiên oán hận. Hồng Tuyến đột nhiên nổ tung, Hiên Viên Chính Nguyên đột nhiên ngã trên mặt đất hôn mê. Mà đồng hồ báo giây nhưng là hình ảnh ngắt quãng ở 229 giây. Đúng là một sự mỉa mai con số. Khuê đấu ở Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn dưới kiên trì 230 giây. Diệp Hiên cùng Hiên Viên Chính Nguyên thời gian là 229 giây. 229 giây hiển nhiên so với 230 giây thiếu 1 giây. Bốn vị đội trưởng, các ngươi vị nào ở Hiên Viên tiên sinh thần hồn công kích dưới, kiên trì thời gian dài nhất, vị nào liền thắng lợi ở thi đấu bắt đầu trước, Mạc Á nói như vậy. Có thể vào giờ phút này thực sự là lúng túng cực kỳ. Làm Khuê Đấu còn đang vì mình ở Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn công kích dưới, kiên trì 230 giây mà mừng rỡ thời điểm, Diệp Hiên chỉ dùng 229 giây liền ngược lại mê đi Hiên Viên Chính Nguyên. Hai người này chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng trời và đất để hình dung. Khuê Đấu sắc mặt đỏ lên, một lần lại một lần xoa con mắt của chính mình. Mỗi vò lần trước, hắn liền muốn liếc mắt nhìn hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong, Hiên Viên Chính Nguyên cùng Diệp Hiên đến cùng là ai té xỉu. Mỗi vò một lần, hắn liền muốn nhìn màn ảnh lớn, đến cùng là cái nào một cái tuyến biến mất rồi đáng tiếc, sự thực chính là sự thực, coi như thế nào đi nữa không thể tin được, vậy cũng là sự thực. Ở Khuê Đấu không ngừng vò mắt đồng thời. Toàn trường khán giả điên cuồng tức giận mắng, thậm chí vư tờ đồ vật, tình cảnh bạo loạn lên. Mà cá ngậm miệng không nói, Long Ngao Du ngậm miệng không nói, cái khác bất kỳ có thể người quản sự đều ngậm miệng không nói. Liên như thế kiên trì chờ đợi mãi đến tận thật mấy phút sau. Tựa hồ là phẫn nộ phát tiết xong, những này binh môn từng cái bắt đầu thoáng thu lại, âm thanh tiểu lên. Nhưng mà, hồn sóng điện máy kiểm tra bên trong Hiên Viên Chính Nguyên, vẫn là không nhúc nhích nằm ở bên trong, không có thức tỉnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì Diệp Hiên lẳng lặng đứng ở bên trong, con mắt đã mở, khóe miệng là một nụ cười lạnh lùng. Hay là vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại chứ Hiên Viên Chính Nguyên quá mức tự phụ. Vì lẽ đó căn bản không ngờ rằng Diệp Hiên có thể giết ngược lại, vừa bắt đầu liền một điểm hậu chiêu cũng không có chuẩn bị. Cho tới từng tia một thần hồn, đều không có ở lại chính hắn thần hồn trong óc. Mang theo hết thể thần hồn, tiến vào Diệp Hiên thần hồn biển ý thức, tiếp theo bị thiên hồn tháp toàn bộ xóa bỏ. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, Hiên Viên Chính Nguyên thần hồn biển ý thức một mảnh không đãng, liền cái tinh thần mồi lửa đều không có. Không có ngoa y ý muốn. Hiên Viên Chính Nguyên muốn triệt để trở thành người sống đời sống thực vật. Diệp Hiên liếc Hiên Viên Chính Nguyên hai mắt, sau đó cho bên ngoài Mạc Cá làm cái thủ thế, cái kia thủ thế ý tứ là mở cửa. Mạc Cá vì do dự, nhưng liền vào lúc này, mở cửa mở cửa mở cửa toàn trường đều vang lên chỉnh tề âm thanh. Những này khán giả tựa hồ không kịp đợi, cần gấp để Diệp Hiên đi ra, tìm rõ một đến tuột cùng. Mạc Cá chỉ có thể mở ra nút bấm. Cửa mở. Diệp Hiên vẫn là cái kia nhàn nhạt mỉm cười, cả người xem ra cùng trước hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Hắn đi ra ngoài đến đồng thời, chính miệng cùng Mạc Cá nhưng là mau mau đi vào đem Hiên Viên Chính Nguyên mang ra ngoài. Diệp Hiên, hắn làm sao Hiên Viên Chính Nguyên bị đặt ở trên đài cao, tử thi giống như vậy, chính miệng trừng mắt Diệp Hiên, lớn tiếng hỏi. Ha ha trời mới biết ta Diệp Hiên cười ha ha, tiếp theo cân nhắc nhìn chính miệng. Làm sao nhanh như vậy liền coi hắn là người mình không phải là thoáng chỉ điểm ngươi một hồi liên quan với thần hồn sao tất yếu như vậy ngươi Trịnh Miện sắc mặt đỏ lên, liền nổi giận hơn. Làm sao muốn đánh giá Diệp Hiên tứ không e dè. Thấy Diệp Hiên cái này tư thế, Trịnh Miện chỉ có thể cố nén dưới cơn giận na ý trước tiên không nói trường hợp này, không thể đánh coi như biết đánh nhau. Hắn hiện tại vẫn đúng là không xác định, mình có thể không có thể đánh được Diệp Hiên. Chương 554 Chào phúng, 2. Chương 554, chào phúng 2 thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi dù sao liên tục hai hạng kiểm tra, đã có thể đầy đủ phản ứng ra Diệp Hiên biến thái Diệp Hiên đội trưởng, xin hỏi Hiên Viên tiên sinh đến cùng làm sao mà cá hít sâu một hơi, từ trên mặt đất chạm lên. Tiếp theo cầm ống nói lên trầm giọng hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Làm sao ta không phải đều nói rồi sao trời mới biết Diệp Hiên nhún vai một cái. Cùng lúc đó, xa xa đài cao, Long Ngao Du thanh âm phẫn nộ chuyển đến. Diệp Hiên, ngươi có phải là dở trò lừa bịp không phải vậy Hiên Viên tiên sinh làm sao tô vẫn chưa tỉnh lại Long Ngao Du phẫn nộ cực kỳ, càng la ở vốn là liền kiên kỵ, lo lắng tình huống, lại nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Phải biết Hiên Viên Chính Nguyên là hắn mời mà đến. Vốn là Hiên Viên Chính Nguyên thực lực đặt tại cái kia, hoàn toàn không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại nhưng ngất đi, vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như thật sự có chuyện bất chắc, Hiên Viên gia sẽ làm sao đối phó hắn Hiên Viên Chính Nguyên nhưng là Hiên Viên gia nhân vật số 2A bởi vì Long Ngao Du liền như thế không rõ sống chết. Ngươi nhìn thấy ta dở trò lừa bịp ha ha Long Tư lệnh, ngươi cũng thật là đủ hấu trí A Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Ngươi Diệp Hiên, ngươi không Long Ngao Du tức thiếu chút nữa nhảy lên đến, vừa định mắng cái gì, lại bị Long Cốt Vệ đánh gãy. Long Ngao Du, ngươi còn hiềm mặt không có ném đủ sao? Ngồi xuống cho ta. Im lặng trong phút chốc, Long Ngao Du thân thể run lên, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sau đó ngồi xuống. La Xích Hỏa, Khuê Đấu đều sững sờ ở tại chỗ, Mạc Á cùng Trịnh Miện nhưng là đang nghĩ biện pháp đem Hiên Viên Chính Nguyên làm tỉnh lại, trên thính phòng, không một người mở miệng. Chỉ còn dư lại Đông Dương quân khu bên kia chừng 30 cá nhân kích động gào thét, Diệp Hiên, vô địch Diệp Hiên, vô địch Diệp Hiên, vô địch. Một giây sau, Diệp Hiên khoát tay háo một cái, ra hiệu Bạch Khởi chờ người dừng lại tiếng gào. Đông nhiên, một điểm âm thanh đều không rồi loại kia kỷ luật tính chân tâm song bạo Hiên Kinh quân khu rất nhiều người. Làm sao đều không nói lời nào. Sau đó Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái bốn phía cái kia lít nha lít nhít mở ý trăm ngàn Hiên Kinh quân khu binh, thản nhiên nói. Vẫn không có ai mở miệng. Diệp Hiên nổ trước mắt, trên mặt né qua một tia trào phúng cân nhắc, tiếp theo âm thanh đột nhiên lớn lên, toàn trường có 300 ngàn người. 30 vạn Yên Kinh quân khu binh, 30 vạn đều là nguyền rủa ta Diệp Hiên người, 30 vạn đều là hy vọng Diệp Hiên thua thất bại thảm hại người. Thế nhưng 300 ngàn người, vậy lại như thế nào ta Diệp Hiên không sợ lời nói lời khó nghe? Các người, ở trong mắt ta chỉ là rắc rưởi, chỉ là run rế, chỉ đến thế mà thôi. Trước mắng ta Diệp Hiên hung hăng. Trang. Bức ha ha, ta nghĩ nói chính là ta Diệp Hiên, chính là Trang. Đó là bởi vì ta có Trang. Bức thực lực ta Diệp Hiên, chính là hung hăng, đó là bởi vì ta có hung hăng sức lực không phục. Một mình đấu, quần đầu tùy tiện các ngươi cảm thấy là các ngươi sân nhà, Yên Kinh quân khu nhất định phải nắm số một người khác nắm đệ nhất, các ngươi liền khó chịu. Liền, làm người khác nắm số một, các ngươi liền muốn hất bàn tạp băng ghế, liền muốn thổi dâu mép trứng mắt. Liền muốn mắng người nguyền rủa, thực sự là buồn cười. Ta còn nói bất kỳ địa phương nào đều là ta sân nhà, ta nắm số 1, rất bình thường đây mà sự thực kết quả cũng là như thế. Trời đất bao la, tất cả đều là ta Diệp Hiên sân nhà. Hiện nay hai hạng thi đấu quá khứ, ta đều là số 1. Đúng rồi, có người nói ta không biết thu lại, có người nói ta lộ hết ra sự sắc bén. Ta chỉ hỏi một câu, lao tử, dựa vào cái gì muốn đối với một ít người thất bại? Không bằng ta khách nhân khí bọn họ phối sao? Các ngươi phối sao? Diệp Hiên một bên lớn tiếng nói, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hoàn toàn không để ý cái kia 30 vạn binh trên mặt phẫn nộ, thần sắc khó xử. Vào giờ phút này, vô số đạo hầu như muốn giết người ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Diệp Hiên phỏng trừng đã hóa thành bột phấn. Đông Dương quân khu bên kia, Bạch Khởi chờ người căng thẳng lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nơi nào nghĩ đến Diệp Hiên dĩ nhiên sẽ công khai nói như vậy ngay ở trước mặt này, tâm tình căn bản không ổn định 30 vạn binh trước mặt, công nhiên trào phúng. Chuyện này nếu như gây nên quần nộ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 555, dự kiến, 1. Chương 555, dự kiến một thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh. Trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi xa xa trên đài cao. Long cốt vệ lần thứ nhất sắc mặt thay đổi hơn nữa là đại biến, lập tức trắng xám. Thật là độc các người khác không biết Diệp Hiên ý tứ. Thế nhưng Long cốt vệ biết, Diệp Hiên này một chiêu, quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn là cố ý gây nên toàn trường khán giả lửa giận. Sau đó nhen lửa trận này bạo động, một khi Đông Dương quân khu bạo di chuyển, một khi Đông Dương quân khu binh điên cuồng, chính phủ đem sẽ là như thế nào? Sự phẫn nộ như vậy, sự phẫn nộ, hay là trực tiếp chính là một hồi chính thật sự quân giới động đất? Long gia cũng không cần Diệp Hiên tự mình động thủ, phải tiêu vong chứ, thậm chí toàn bộ Yên Kinh quân khu tổng bộ chờ chút tất cả mọi người đều sẽ phải chịu đại liên lụy. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, cái này chết tiệt kẻ điên không đơn thuần là Long cốt vệ. Coi như là Lâm Quốc Đúc, Lam Cao mấy người cũng đều là sốt sáng lên, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt. 77 nờ tờ. Con nga nờ tiểu thuyết vong thông qua một ít tư liệu, bọn họ hiểu rõ Diệp Hiên kiêu ngạo cùng điên cuồng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đến một bước này. Quả thực là điên cuồng đến phát điên mức độ. Diệp Hiên nói xong, toàn trường yên tĩnh. Nhưng này ngắn ngủi yên tĩnh, liền phảng phất là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Một giây sau sẽ phát sinh cái gì hầu như có thể dự kiến. Nhưng mà đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện. Diệp Hiên, ngươi đến cùng đối với đại trưởng lão làm cái gì? Ngươi đáng chết! Đây là một tiếng nói giàn ua. Nương theo âm thanh, một lao giả từ trên trời giáng xuống trong phút chốc, nguyên vốn sẽ phải nhen lửa một hồi bao táp, trong nháy mắt này bên trong lập tức tắt. Đột nhiên xuất hiện một màn, để rất nhiều bị Diệp Hiên tư cờ G.I.N. đầu góc choáng vắng người, thoáng bình tĩnh mà có tư duy một điểm. Long cốt vệ chờ người hít sâu một hơi, trên người đều không tự chủ được chảy mồ hôi. Kém một chút liền đã tới chưa cứu lại mức độ. Mấy ông lão liếc mắt nhìn nhau. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sơ ha y cùng vui mừng. Ánh mắt như thế, tựa hồ từ này mấy ông lão trong mắt, đã lâu không có nhìn thấy chứ ngồi ở vị trí cao bọn họ. Xưa nay đều là sự không kinh sợ đến mức cũng chính là từ thời khắc này bắt đầu, mấy ông lão mới rốt cục biết được một sự thực đáng sợ. Diệp Hiên mạnh mẽ cũng không phải là bởi vì phía sau hắn đứng cái kia thần bí ông lão, mà là bản thân của hắn điên cuồng cùng khoát đến đi ra ngoài. Một người bình thường, cùng một cái kẻ điên đối chiến, trên căn bản chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trừ phi ngươi so với này cái kẻ điên càng điên cuồng cùng không muốn sống chỉ là, ở đây này mấy ông lão có thể so với Diệp Hiên càng điên cuồng càng không muốn sống sao hiển nhiên không thể liền. Mấy ông lão đều mơ hồ có cái ý nghĩ, không có niềm tin tuyệt đối không nên cùng Diệp kẻ điên trở mặt, càng không có thể làm cho mình con cháu đời sau chọc tới hắn. Cho tới Long Cốt Vệ. Tựa hồ còn lại chỉ có hối hận cùng đối với Long Ngao Du sự phẫn nộ. Ngươi là ai? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm đột nhiên ra hiện tại trước mắt ông lão, hơi nhíu nhíu mày hỏi. Diệp Hiên trong lòng cực kỳ khó chịu, lao tử thật vất vả chuẩn bị để hiện trường nổ lên đến, loạn lên, cơ hội đều đi ra, miễn cưỡng bị phá hỏng, chết tiệt Hiên Viên chính cao Hiên Viên gia ba trương lão hiện tại ở hạ gia làm cung phụng thái gia. Ông lão trầm giọng nói. Ông lão này xem ra so với Hiên Viên chính nguyên muốn lao rất nhiều. Nhưng chỉ là ba trưởng lão. Có điều, chuyện này cũng không có gì không tốt lý giải. Dù sao ở cổ vũ giới, bài vị đê ưu theo chiếu thực lực đến rồi. Hiên Viên chính nguyên thực lực hiển nhiên càng cường hãn hơn một ít người rất có dũng khí. Diệp Hiên cười cợt. Xác thực, trường hợp này dưới, Hiên Viên chính cao hơn phát hiện, đúng là rất có dũng khí thể hiện. Dù sao liền lúc trước. Diệp Hiên sau lưng đứng đầu ZNZ cùng thần bí ông lão tình cảnh này, đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Cái này Hiên Viên chính cao còn dám ra đây gây phiền phức, nói chi vì là có dũng khí QNZ là bình thường. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, đem đại trưởng lão thần hồn triệt để phá hỏng, thế nhưng ta có thể khẳng định, đại trưởng lão liền như vậy cũng không bao giờ có thể tiếp tục tỉnh lại tiểu tử. Ngươi dùng âm mưu thủ đoạn, mưu hại ta Hiên Viên ra đại trưởng lão. Là cảm thấy ta Hiên Viên gia không người sao? Ngày hôm nay, coi như là liều mạng, ta cũng phải giết ngươi. Hiên Viên chính cao đầy mặt lửa giận, nương theo hắn tiếng gào, lại là bốn người ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Chương 556, dự kiến, 2. Chương 556, dự kiến 2 bốn người dĩ nhiên giống nhau như lúc, là sinh đôi huynh đệ nhưng bốn người khí thế trên người nhưng hoàn toàn khác nhau. Một hừng hực quay nướng, một âm lãnh lạnh leo âm trầm. Một hư vô mờ ảo, một bá đạo phi thường, phong, hỏa, thủy, lôi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, liếc bô nở người một chút. Bốn người này đều là nửa bước thiên vị cường giả hơn nữa tựa hồ lại là thuộc về loại kia sinh đôi, tâm thần tương tức, có liên hợp hình thức chiến đấu người. Theo bốn người này ở bô nở cái phương hướng đem hắn vây quanh, Hiên Viên chính cao cu nở dê mắt nhìn chằm chằm, đại chiến động một cái liền bùng nổ hiện trường đồng thời vang lên các loại tiếng bàn luận. Tất cả đều là mang theo phát tiết tâm tình hưng phấn. Diệp Hiên lần này chết chắc rồi khà khà vốn là ta còn chuẩn bị cống hiến một phần sức mạnh, tụ tập chúng ta toàn trường đem Diệp Hiên trực tiếp đờ ập tờ chê tờ đây ta cù nở dê là, chuẩn bị trực tiếp đem Diệp Hiên ngăn chặn, chúng ta nhiều người như vậy, một người một hớp nước miếng cù nở dê chết đuối hắn hiện tại không cần, kẻ thù xuất hiện Hiên Viên chính cao, chính là cái kia cái gì cổ vũ Hiên Viên ra cao thủ, xem ra thật giống là thiên vị cường giả. Diệp Hiên thảm không đơn thuần là Hiên Viên chính. Cao, cái kia bô nở cái giống như lúc bốn bảo thai nhưng là ngon nhân. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái kia bốn bảo thai là người nhà họ Hạ, tên là Hạ Thanh Phong, Hạ Xích Hỏa, Hạ Sấm Xét, Hạ Vương Thủy là Hạ Gia Ma nhờ mẹ nhất vương bài cao thủ ta cũng đã từng nghe nói, Hạ Gia bốn bảo thai cao thủ ở Yên Kinh thành tiếng tăm lừng lẫy. Có người nói coi như là thiên vị cường giả ở bọn họ bôn nở người trước mặt cu nở dê không chiếm được lợi ích cho hay đến rồi cũng trong lúc đó, mảnh này sân bãi một cái nào đó cái ẩn hình trong bao gian. Vào giờ phút này, Đế Thông Thiên cùng lão già đứng chắp tay, ánh mắt của hai người đều ở nhìn về phía Diệp Hiên. Hiên viên chính cao, hiên viên gia người, QNZ là ở lại hạ gia duy nhất một thiên vị cao thủ, năm nay hơn 90 tuổi. Người này thiên phú không ra sao, thế nhưng thắng ở tích lũy, ở thiên vị tiền kỳ bên trong toán cao cấp nhất một nhóm. Diệp Hiên có thể làm được sao Đế Thông Thiên tùy tiện giới thiệu một chút hiên viên chính cao. Lẽ ra có thể đi thật không bắt được, chúng ta lại ra tay. Nói thật, ta bây giờ đối với tiểu tử thúi này thật sự không quá giải ta ở Ngọa Long Sơn thời điểm, chỉ là muốn đem tên tiểu tử thúi này điều. Giáo thành một vị có thể tự vệ cao thủ thôi nhưng không nghĩ tới, từ khi hạ sơn, thực lực của hắn một ngày so với một ngày cường. Lão giả ta sống nhiều năm như vậy. QNZ chưa từng thấy so với tiểu tử này tiến bộ càng nhanh chóng vẹn vẹn nửa năm, cảnh giới từ trung cấp võ giả tiền kỳ tăng lên tới cao cấp võ giả đỉnh cao, năng lực thực chiến hiện tại có thể so với thiên vị cường giả hay là tiểu tử thúi này thật sự có hy vọng, tiến vào thiên nguyên đại lục tìm kiếm cha mẹ hắn tin tức lão giả nói, tuy rằng gọi Diệp Hiên là tiểu tử thúi, thế nhưng trong lời nói nhưng đều là một loại nhàn nhạt kiêu ngạo cùng quan ái. Diệp Hiên trên người có đại khí vận Đế Thông Thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói, trong ánh mắt nhưng là hết sạch lòng lánh, có điều hắn quá ngông cuồng, nếu như vậy, kiên cường dịch chết. Cũng có lẽ vậy lão giả cười cợt, tựa hồ đối với Diệp Hiên điểm này cũng không ghét, trái lại vô cùng yêu chuộng, thậm chí hy vọng Diệp Hiên tiếp tục giữ vững. Năm đó, lão giả nếu như ta không phải là bởi vì cuồng, QNZ sẽ không lạc tới hôm nay mức độ này lão giả lại nói tiếp, nhưng ta không hối hận. Thậm chí ta từ nhỏ đã giáo dục tiểu tử thúi kia, nhất định phải cuồng, nhất định phải duy trì một loại thiên địa lao nhị, lao đại ta cuồng, cũng chỉ có như vậy mới có thể đi ngược lên trời. Dũng phản tu võ đỉnh cao nói, lao già thân thể đột nhiên thẳng tắp, trên người không tự chủ được tiết lộ một tia khí thế. Liền như thế một tia. Đế Thông Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, theo bản năng sơ ha y ngài bước vào bước đi kia Đế Thông Thiên âm thanh run lên. Chương 557, cười khổ. Chương 557, cười khổ một thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Liên đến bước đi kia, sau đó bị thương, rơi xuống có điều, những năm này thường tốt lắm rồi, có điều muốn trở lên đi, rất khó, chí ít trên địa cầu không thể, ta không có cách nào đem ta nguyên bản hao tổn thần hồn tăng lên tới lao già khẽ lắc đầu cười khổ. Trước, ta cảm thấy, ta đột phá, nên cùng ngài có sức liều mạng. Không nghĩ tới Đế Thông Thiên càng là cười khổ. Mấy chục năm trước, lần thứ nhất gặp phải lão già, một chiêu bị lão già đánh bại. Sau đó có thể lão già chỉ điểm, những năm này càng là tăng nhanh như gió, liền một tháng trước, rốt cục đột phá đến chí cao đại thiên vị. Có thể nói thế giới này, coi như bao hàm cổ vũ giới ở bên trong, có đại thiên vị cảnh giới người, một cái tay khả năng liền có thể đếm được. Đế Thông Thiên đứng trên địa cầu tuyệt đối đỉnh cao. Vốn tưởng rằng cùng lão giả không có bao nhiêu chênh lệch, vào giờ phút này mới biết chênh lệch còn cực xa. Tuy rằng lão giả QNZ là đại thiên vị, thế nhưng hắn cái này đại thiên vị so với phổ thông đại thiên vị mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều, dù sao xấu chết lạc đà so với mã đại lão giả đã từng vượt qua thiên vị. Thông thiên, không sai, tốc độ tiến bộ đã rất tô tờ có điều, ta cảm thấy nếu như có cơ hội, ngươi nên đi thiên nguyên đại lục nhìn, ở trên địa cầu chôn không còn thiên phú của ngươi lão già khá là thưởng thức nói. Trong phút chốc, Đế Thông Thiên thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì hắn chưa bao giờ động tới cái ý niệm này. Hắn luôn luôn ham muốn giữ gìn hoa hạ, giữ gìn đến vạn cổ bất hủ. Không cần không yên lòng hoa hạ, có lúc giữ gìn quá gấp, trái lại ràng buộc trưởng thành. Liên như Diệp Hiên tiểu tử thúi kia như thế, 20 vị trí đầu năm vẫn ở ta bên cạnh. Dùng hơn 10 năm mới tu luyện tới trung cấp võ giả này đi ra, thời gian nửa năm, cũng sắp đến thiên vị lao giả cười nói. Nói QNZ là, tiền bối, ta sẽ cân nhắc Đế Thông Thiên gật gù, trong mắt lần thứ nhất né qua một tia khát vọng vẻ mặt. Đế Thông Thiên là một đời thiên tài. Này không thể nghi ngờ. Có thể ở trên địa cầu cái này khuyết thiếu chân khí, không có hồn thú thế giới, tu luyện tới đại thiên vị, không chỉ là thiên tài. Mà là tuyệt đối là siêu cấp kinh diễm thiên tài một loại. Nếu như có cơ hội tiếp tục tăng lên, có cơ hội đi thiên nguyên đại lục, Đế Thông Thiên là khát vọng. Chỉ là trước một lòng ở Long Đâm cùng hoa hạ trên người, căn bản chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lúc này bị lão già điểm ra đến, này tia khát vọng cùng nhớ nhung, cũng lại ràng buộc không được. Cây giống pha tờ ra nha, liền sẽ từ từ lớn lên. Nhớ nhung cùng cây giống như thế. Đúng rồi, chờ lần này quân khu giải thi đấu sau khi kết thúc, Diệp Hiên sẽ đi Long Đâm, ngươi chiếu nhìn một chút. Nhưng không cần khẩn nhìn, thả ra là tốt rồi, không phải gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, không muốn ra tay, còn ta lão già khẽ ngẩng đầu, ta cần phải đi xa nhà một chuyến, làm ít đồ, vì ngươi cùng Diệp Hiên tiểu tử thúi kia đi Thiên Nguyên Đại Lục làm chuẩn bị ngài yên tâm, ta nhất định chăm sóc tốt Diệp Hiên. Đế Thông Thiên gật gù. Sau đó, hai người không mở miệng nói chuyện nữa, mà là toàn thân tâm đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người. Long Tư lệnh, làm sao này quân khu đấu đối kháng trên, có người muốn giết chết dự thi tuyển thủ, ngươi cu nở dê thở ơ không động lòng, liền như thế nhìn sao mắt thấy phong hỏa thủy lôi bôn nở người cùng với Hiên Viên Chính Thăng chức muốn động thủ. Diệp Hiên đột nhiên quay về trên đài Long Ngao Du nhìn lại, hừ một tiếng. Nhất thời, nguyên bản còn đang chờ mong Hiên Viên Chính Cao cùng hạ ra bốn bào thai, có thể đem Diệp Hiên giết chết Long Ngao Du, thân thể run lên, trong lòng thầm hận. Diệp Hiên không thể nghi ngờ đem hắn phá hỏng. Diệp Hiên chiếm đạo lý, trận này đấu đối kháng là ở Yên Kinh quân khu tổ chức, hắn nhất định phải bảo vệ dự thi tuyển thủ. Chương 558, cười khổ, 2. Chương 558, cười khổ 2 thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Quy định, QNZ là Yên Kinh quân khu làm mỗi một lần quân khu giải thi đấu tổ chức địa cơ bản nhất chuẩn tắc một trong. Nhưng là một khi bảo vệ không đơn thuần phải đắc tội hạ gia, Hiên Viên gia, càng là không biết hiện tại này 30 vạn binh sẽ như thế nào khó chịu, bạo động. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Long Ngao Du trong lòng vô cùng muốn Diệp Hiên chết, trước mắt là cơ hội tốt ta Long Ngao Du do dự. Đang lúc này, Long Cốt Vệ đột nhiên cho Long Ngao Du một cái ánh mắt, tiếp theo thản nhiên nói, không cần phải để ý đến, nhìn xuống đã đến tình huống như thế. Mấu chốt nhất chỉ còn dư lại một giết chết Diệp Hiên cho tới cái khác, đều không còn quan trọng nữa. Có Long Cốt Vệ, Long Ngao Du xem như là yên tâm, trực tiếp ngậm miệng không nói. Đây là ý gì dự thi tuyển thủ đều không bị bảo vệ, sau đó còn ai dám tham gia quân khu đấu đối kháng cách đó không xa, Lam Ngọc Tâm nổi giận, giống to. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đúng là, Long Tư lệnh, ngươi nếu như liền dự thi tuyển thủ đều không bảo hộ, sau đó này quân khu đấu đối kháng hay là không có tổ chức cần phải làm cao đồng thời mở miệng, ánh mắt vì vì hiếp. Ta đồng ý Lam lão đầu Lâm Quốc Đúc Cu Nở Dê là trầm giọng nói, chuẩn bị cho Long Ngao Du cùng Long Cốt Vệ tạo áp lực. Long Cốt Vệ sắc mặt bất biến, mà Long Ngao Du tuy rằng căng thẳng, nhưng vẫn cứ kiên trì cùng lúc đó, đại chiến lên giết nương theo một chữ giết, phong, lôi, thủy. Hỏa bô nở người đột nhiên giơ tay, nhắm ngay Diệp Hiên, đại diện cho bô nở loại cực hạn khí tức lập tức phun trào ra đến. Phiêu giật bầu không khí thế. Cực nóng ho a khí thế. Bá đạo lôi khí thế. Lan tràn hơi nước thế. Đột nhiên từ chính giữa đài cao hướng về bốn phía khuếch tán. Mạc Á cùng Trịnh Miện mau mau giơ lên Hiên Viên Chính Cao nhanh chóng xuống đài. Cho tới La Xích Hỏa cùng Khuê đấu hai người, tự nhiên cu nở dê là mừng rỡ nhìn thấy tình cảnh này. Nhanh chóng đi xuống đài chúng ta đồng thời động thủ, tốc chiến tốc thắng, không chừa thủ đoạn nào, chỉ có một mục đích, giết chết hắn. Hiên Viên Chính Cao tiếng gào đồng thời truyền đến theo Hiên Viên Chính Cao âm thanh, trong phút chốc, thủy hỏa sấm gió bô nở người trên người dần hiện ra tia sáng chói mắt. Vô cùng chói mắt, như cùng là thành thị buổi tối đèn nê ông đỏ. Màu lam nhạt, màu đỏ thắm, màu bích lục, màu tím đỏ, màu sắc không rô nở dê nhau. Một giây sau, bô nở người thân thể lúc gần lúc hiện đã bị cái kia màu sắc khác nhau ánh sáng bao vây lấy. Lại sau đó, bốn bào thai đồng thời gầm nhẹ sau, bọn họ chân khí trong cơ thể, không cần tiền hướng về quanh thân điên cuồng mãnh liệt. Nương theo chân khí ở ngoài mới, bốn trên thân thể người thoáng hiện ánh sáng càng ngày càng ngưng tụ, hình thành như cùng là năng lượng cái lồng khí bình thường viên cầu hình, đồng thời mắt trần có thể thấy cấp tốc mở rộng mấy hơi thở quá khứ. Bởi vì mỗi người quanh thân lồng năng lượng mở rộng đến trình độ nhất định, màu sắc khác nhau lồng năng lượng tiếp xúc. Tiếp xúc chỉ là bắt đầu, tiếp xúc sau là dung hợp màu sắc sặc sỡ màu sắc nhanh chóng dung hợp, chớp mắt liền thành một loại đặc thù màu sắc, xem ra vô cùng chói mắt. Ở loại dung hợp này dưới, lấy Diệp Hiên làm trung tâm, bốn bào thai vì là đỉnh điểm viên cầu hình đại năng lượng cái lồng khí, lập tức đem cái kia một vùng không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng, nhìn như hết sức phức tạp, mà trên thực tế, hầu như chỉ dùng vài giây liền toàn bộ hoàn thành. Rất nhiều người vẹn vẹn vì thời gian trong chớp mắt, liền phát hiện Diệp Hiên không gặp. Diệp Hiên bị thủy hỏa sấm gió dung hợp quả cầu năng lượng vây lại, hiện tại đang ở cái kia đại quả cầu năng lượng bên trong. Không ít người nắm nắm đấm, có chút chờ mong, có chút sốt sáng. Bọn họ thật chặt nhìn chằm chằm năng lượng đó cầu, tựa hồ muốn xem thấu bên trong là cái gì cảnh tượng. Nhưng mà, căn bản không thấy rõ đứng quả cầu năng lượng bên ngoài, Hiên Viên Chính Cao ánh mắt sáng quắc, trong tay không biết khi nào đã lấy ra một cái huyết trường kiếm màu đỏ. Chương 559, Huyết Kiếm, 1. Chương 559, Huyết Kiếm 1. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Trường kiếm xem ra lớn hết sức, mà lập lòe màu đỏ yêu dị quang ngoài ra. Khoảng cách trường kiếm không xa rất nhiều người đều có thể lúc gần lúc hiện xem thấy trường kiếm chu vi màu máu tràn ngập, cảm nhận được trường kiếm mơ hồ tản mát ra sát khí, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường mãnh liệt. Càng La Hữu Tâm giả chú ý tới Hiên Viên Chính Cao ánh mắt đều là đỏ như máu, khi hắn nả mờ trả tờ này thanh huyết trường kiếm màu đỏ đồng thời, cánh tay nhưng là ở run rẩy không ngừng, tựa hồ. Không chế không được này, thanh kiếm này không hề tờ âm ở thượng nở dê, đây là lại trường rất nhiều người trực quan cảm thụ. Mà ở huyết kiếm xuất hiện một sát na kia, Đế Thông Thiên khẽ cau mày. Cau mày qua đi, Đế Thông Thiên hơi kinh ngạc, lại có chút căm tức, huyết kiếm dĩ nhiên ở Hiên Viên Chính Cao trong tay, hắn điên rồi, thậm chí ngay cả huyết kiếm đều lấy ra, nó chính là trong truyền thuyết này thành có thể giết người hấp huyết tà kiếm. Lao già con mắt hơi nhíu, thản nhiên nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hưởng, chính là thanh kiếm này, hơn 10 năm trước từng xuất hiện một lần, lúc đó cầm trong tay huyết kiếm người ở kinh thành đâm liền ba cái nhất lưu gia tộc. Đêm đó, máu chảy thành sông, đầy đủ 50 chức cao cấp võ giả bị hành hạ đến chết, càng là có 3 vị thiên vị tiền kỳ cường giả bị giết chết sau đó, vậy được hung cuồng đổ bị ta tự mình dẫn người chu diện, thanh kiếm này cũng là rơi vào trong tay ta, huyết kiếm là một cái vô cùng tà ác kiếm. Dư A theo đạo lý, lẽ ra không nên tồn tại nhưng cũng là một thanh bảo kiếm, tiêu hủy thực sự là đáng tiếc liền, lúc đó xoắn suýt đã lâu, cuối cùng không có tiêu hủy, mà là sai người thu gom ở Long Đâm. Long đất tầng 18 trong bảo khố, nhưng mà, 2 năm trước, cái này huyết kiếm đột nhiên biến mất. Huyết kiếm sau khi mất tích, ta phế bỏ rất lớn khí lực đi thăm dò tìm, đáng tiếc chính là, lâu như vậy đều không có tra tìm đến huyết kiếm đến cùng ở nơi nào. Cùng với làm sao sẽ từ Long Đâm trong bảo khố thất lạc không nghĩ tới, ngày hôm nay, dĩ nhiên xuất hiện. Đế Thông Thiên chậm rãi nói rằng, trong lời nói có chút phẫn nộ, có chút hối hận. Ha ha, tính chất không sai kiếm, ta khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe thấy được phía trên kia nhàn nhạt mùi máu tanh, có điều thanh kiếm này có vẻ như Hiên Viên Chính Cao không thể rất tô tờ khống chế. Lao già cười cợt. Đương nhiên không có thể khống chế đạt được, huyết kiếm là một cái tà kiếm. Năm đó ta bắt được thanh kiếm này thời điểm, nắm trong tay cảm giác đầu tiên chính là, nó ảnh hưởng tâm trí của ta, nắm huyết kiếm liền không nhịn được muốn giết người, hay là đây chính là vì cái gì huyết kiếm khát máu nguyên nhân. Vị trí Đế Thông Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy âm u ánh sáng, lần này, huyết kiếm nhất định phải bắt được, đồng thời tiêu hủy, như vậy một thanh kiếm, nếu như người nắm giữ trong lòng hơi hơi có tà niệm cùng sát ý, đồng thời thực lực rất mạnh, sẽ lại là một tai nạn. Chờ đã đi, chờ cuộc chiến đấu này kết thúc. Lao già ngăn cản Đế Thông Thiên. A, Đế Thông Thiên có chút không dám tin tưởng, ngài thật muốn Diệp Hiên đối mặt chiến đấu như vậy? Hiên Viên Chính Cao thủ nắm huyết kiếm, thực lực có thể so với thiên vị trung kỳ, đồng thời hạ ra 4 bảo thai QNZ là cực kỳ lợi hại, bô nở người liên thủ, so với bình thường thiên vị tiền kỳ chắc chắn mạnh hơn. Hay chờ xem, ta tin tưởng Diệp Hiên, hắn nếu như cảm thấy không tiếp tục kiên trì được, sẽ lên tiếng. Lao già hơi híp mắt lại. Được, ta nghe ngài. Đế Thông Thiên gật gù, nhưng vẫn không tự chủ được vận chuyển một hồi đan điền, làm tốt tự tin 100%, một khi Diệp Hiên lộ ra dấu hiệu bị thua, hắn sẽ lập tức ra tay. Nếu như ta không có nhìn lầm, đó là huyết kiếm xa xa trên đài cao, Long Cốt Vệ khẽ cau mày, lần này sự tình không dễ xử lý. Tại sao? Long Ngao Du thấp giọng hỏi. Huyết kiếm là tà ác chi kiếm. Năm đó bị đầu rôn nở dê Đế Thông Thiên từ một điên cuồng giết người ma thủ bên trong được. Sau đó, huyết kiếm thất lạc, bây giờ huyết kiếm ngay ở mí mắt lòng đất xuất hiện, ngươi giác đắc Long Đầu Đế Thông Thiên thì như thế nào? Long Cốt Vệ nhíu mày nói. Nhất thời, Long Ngao Du có chút không cam lòng, đầu dô nở dê sẽ xuất thủ. Chương 560, Huyết Kiếm, 2. Chương 560, Huyết Kiếm 2. Đương nhiên, nếu như Huyết Kiếm không ra, lấy đầu dô nở dê cùng cái kia thần bí ông lão đối với Diệp Hiên tín nhiệm, hay là vẫn đúng là sẽ thả mặc cho Hạ Gia Bốn Bảo Thai cùng Hiên Viên Chính Cao cùng Diệp Hiên đối chiến như vậy một không tốt, hay là Diệp Hiên chết rồi cũng khó nói. Nhưng hiện tại bởi vì Huyết Kiếm xuất hiện, đầu dô nở dê nên lập tức ra tay. Long Cốt Vệ một cái tay ấn lại ghế dựa, một bên thản nhiên nói, trong thanh âm không có bất luận cảm tình gì. Thực sự là phiền muộn. Long Ngao Du đích thì thầm một tiếng. Có điều Long Cốt Vệ đột nhiên ngẩng đầu, hiếu kỳ hướng về bầu trời xa xăm liếc mắt nhìn. Có điều, này Huyết Kiếm xuất hiện, đầu dô nở dê còn không xuất hiện, chuyện gì thế này? Lẽ nào đầu dô nở dê không ở hiện trường? Long Cốt Vệ quái dị nói. Long Ngao Du đại hỉ, ánh mắt lấp lóe, nếu như đầu dô nở dê cùng cái kia thần bí ông lao không xuất hiện, cầm trong tay Huyết Kiếm Hiên Viên Chính năng lượng cao giết chết Diệp Hiên sao? Diệp Hiên chắc chắn phải chết, thanh kiếm kia rất lợi hại, cu nở dê rất quỷ quái, Hiên Viên Chính cao hẳn là bởi vì Hiên Viên Chính nguyên hôn mê, đầu óc có chút bối rối, không phải vậy không thể lấy ra. Long Cốt Vệ suy đoán nói. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Long Ngao Du không tiếp tục nói nữa, mà là bắt đầu cầu khẩn, ở trong lòng cầu khẩn. Đầu dô nở dê cùng cái kia thần bí ông lão không muốn xuất hiện, để Diệp Hiên chết thảm tại chỗ đi vào giờ phút này, không đơn thuần là Long Cốt Vệ cùng Long Ngao Du, bởi vì Huyết Kiếm xuất hiện, mang đến một loạt trong lòng biến hóa. Lâm Quốc Đúc, Lam Cao, Bảo Thiên Lỗi chờ người đồng dạng nhận thức Huyết Kiếm. Còn có những kia Yên Kinh gia tộc lớn tổ trưởng, người đại biểu vân vân, chỉ cần là trên một chu thờ tuổi, trải qua vụ tai nạn kia. Người nào không biết thanh kiếm kia? Thanh kiếm kia nhất là hiện ra đặc điểm chính là toàn thân đỏ như máu, sát khí bức người, lưỡi kiếm rất dày, run không ngừng trước mắt Hiên Viên Chính Cao trong tay, không phải Huyết Kiếm là cái gì? Liền dường như Long Cốt Vệ suy đoán như thế. Hầu như hết thể nhận thức Huyết Kiếm, mà biết Huyết Kiếm lai lịch, cùng một ít ngo nở ngộ nở người, đều có thể phán định đầu dô nở dê không có mặt, không phải vậy nhất định sẽ xuất hiện. Đầu dô nở dê không có mặt, cái kia thần bí ông lão hay là cu nở dê không có mặt chứ? Nói như vậy Diệp Hiên nguy hiểm, thậm chí chắc chắn phải chết. Trước có bốn bảo thai thủy hỏa sấm gió sát chiêu, sau có cầm trong tay Huyết Kiếm Hiên Viên Chính Cao. Tựa hồ thật sự chắc chắn phải chết. Diệp Hiên cũng không biết cái gì Huyết Kiếm. Càng không biết tại sao Hiên Viên Chính Cao chưa từ nở dê xuất hiện. Vào giờ phút này hắn ở vào cái kia có tới chừng 10 cái thước vuông bên trong không gian, khổ không thể tả. Bốn bảo thai thực tại quái dị. Thật không hổ là thủy hỏa sấm gió. Ở quả cầu này hình bên trong không gian hắn dĩ nhiên không ngừng bị lôi điện bổ trúng, không ngừng bị xích hỏa quay nướng, không ngừng bị gió đao quát giết, không ngừng bị hơi nước lạc lối hai mắt. Nếu như không phải Diệp Hiên tốc độ đầy đủ nhanh, nếu như không phải Diệp Hiên thân thể đầy đủ mạnh mẽ, hay là đã bị thương chứ, nhất làm cho Diệp Hiên không tìm được manh mối chính là sấm sét, xích hỏa, hơi nước, phong đao tựa hồ vô cùng vô tận, càng là có mấy người tính cảm giác. Mỗi một lần công kích, mơ hồ phối hợp, hết sức an ý thảo đến cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hít mắt, cau mày, Du Long Kinh Hồng Bộ hầu như là triển khai đến cực hạn, thân thể không ngừng đi khắp ở thủy hỏa sấm gió bên trong. Sau đó thừa dịp một ít cơ hội, nhanh chóng triển khai Long Hồn Quyền thậm chí phiên thiên ấn, muốn đem cái này lồng năng lượng nổ nát. Nhưng mà, hiệu quả không tốt, liên tục công kích rất lâu, này lồng năng lượng lại như là miễn dịch sự công kích của hắn. Không phản ứng chút nào. Điều này làm cho Diệp Hiên rất gấp, cũng chính bởi vì loại này sốt ruột, thoáng mất đi tiết tấu. Bạch đột nhiên, sơ ý một chút, thân thể hắn dừng lại một chút. Nhất thời, phong đao từ cổ của hắn nơi xẹt qua, mang quá một đạo vết máu. Suýt chút nữa đã chết rồi. Diệp Hiên trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Nhưng cu nở dê chính là bởi vì này một đao, đầu óc của hắn trơn lên rõ ràng. Từ bị này lồng năng lượng vi lên trong nháy mắt, hắn vẫn liền đang không ngừng tránh né, không ngừng nghĩ biện pháp oanh kích lồng năng lượng, tinh thần hoàn toàn tập trung ở hai điểm này trên, cho tới đều không phân ra được hắn tâm tư suy nghĩ một vài thứ, bởi vậy, tựa hồ quên tối thứ then chốt. Vậy thì là, này thủy hỏa sấm gió không phải là thiên nhiên. Nếu không phải thiên nhiên, lại là thế nào hình thành đây? Hơn nữa thủy hỏa sấm gió còn có ý thức, có hiểu ngầm. Chương 561, con mắt, 1. Chương 561, con mắt một thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Vừa nghĩ như thế, đáp án rất đơn giản. Nay thủy hỏa sấm gió chính là bốn bảo thai từng người bản thân diễn biến, mà không phải bốn bảo tóc máu ra chiêu số. Nghi do ra nở dê điểm này, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Tại sao muốn oanh kích lồng năng lượng đây trực tiếp công kích những này thủy hỏa sấm gió là có thể? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, trong lòng cũng là vì ám não. Suýt chút nữa đem chính mình đều dao động ở, cố định tư duy thật đáng sợ. Bình thường cố định tư duy là, ở vừa được phong bế bên trong không gian, chịu đến công kích cùng nguy hiểm, liền muốn mau mau thoát đi không gian này, liền Diệp Hiên trước không ngừng oanh kích quả cầu năng lượng. Bình thường cố định tư duy là, thủy hỏa sấm gió, những này là tự nhiên năng lượng, tối đa cũng chính là công kích chiêu số, ai đánh giá sẽ nhắm ngay người khác chiêu số oanh kích chỉ có thể tìm đúng thân thể của đối phương tiến hành công kích, liền Diệp Hiên chỉ muốn tránh né thủy hỏa sấm gió, nhưng đã quên oanh kích thủy hỏa sấm gió bản thân. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bốn bảo thai QNZ chính là lợi dụng những này đặc biệt cố định tư duy, mới có thể không hướng về mà chịu không nổi. Đều đi chết đi cho ta. Diệp Hiên trong chớp mắt không di chuyển, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cái cổ phía trước là phong đao, bên trái nơi bả vai là sấm sét, hậu thân sau cực nóng cảm giác, trước mắt hoàn toàn mơ hồ là hơi nước. Diệp Hiên nhắm mắt lại, dựa vào loại cảm giác đó ở phán đoán một vài thứ. Một giây sau, đông nhiên con mắt mở cùng lúc đó, Diệp Hiên trên người vàng chói lọi, song quyền đỗng nhiên hướng về hai cái phương hướng oanh kích hắn đã nắm lấy phong đao công kích dấu vết, cùng với sấm sét oanh kích phương hướng. Như vậy đầy đủ hai quyền đồng thời đánh ra ngoài trước mắt. Ầm ầm liên tục hai tiếng va chạm vang lên. Đồng nhất giây, Diệp Hiên thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, hắn bị hỏa thiêu đến, thật sự đau quá tuy rằng đốt tới, thế nhưng kết quả QNZ là khả quan. Hạ sấm sét cùng hạ thanh phong quả nhiên bị Diệp Hiên ban trúng, thân thể hai người bay ngược ra ngoài, còn phun ra máu tươi. Hai người đều chỉ có nửa bước thiên vị thôi, nửa bước thiên vị cảnh giới mạnh mẽ đã trúng Diệp Hiên một quyền, không có chết đã xem như là mạng lớn. Ngươi làm sao sẽ phát hiện? Hạ Vương Thủy không dám tin tưởng lớn tiếng hỏi. Cho mèo thôi, bản thân không đủ thực lực, hết thảy đều là toi công. Diệp Hiên lạnh rên một tiếng, đột nhiên trúng trước, một quyền đập ra. Hạ Vương Thủy thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, tương tự bay ngược ra ngoài. Cho tới một bên Hạ Xích Hỏa, Diệp Hiên đó là đại hận cái này chết tiệt, dĩ nhiên thương tổn được chính mình. Hơn nữa cái kia hỏa tựa hồ không giống với tầm thường hỏa, thật sự đau quá, vừa nay hắn bị xích lồng sưởi cháo một chốc cái kia, xót ruột đau. Vì lẽ đó, đối với Hạ Xích Hỏa, Diệp Hiên tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Vì xoay người, đột nhiên ti cờ hờ go tờ bắn ra. Trong nháy mắt, chán ở Hạ Xích Hỏa vừa định muốn chạy trốn chạy thân thể trước mặt. Diệp Hiên một cái tay gắt gao kẹp tờ lại cổ của hắn, một cái tay khác nhưng là nắm chặt thành nắm đấm. Âm tiện đà, một quyền nổ lớn hạ xuống, không chút do dự. Nương theo cái kia vàng tờ giờ âm mở âm thanh, Hạ Xích Hỏa đầu dĩ nhiên dường như dưa hấu bình thường nổ tung. Ở Hạ Xích Hỏa đầu nổ tung một sát na kia, quả cầu năng lượng lập tức liền nổ tung ra. Cùng lúc đó, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên thân thể run lên. Á Diệp Hiên, ngươi thế nào? Diệp Hiên một giây sau, Diệp Hiên nghe được Lam Ngọc Tâm tiếng thét chói tai, Vương Sở Nghiên tiếng la, Bạch Khởi tiếng gào, cùng với chờ chút Đông Dương quân khu bên kia chừng 30 người gầm rú. Diệp Hiên vì cúi đầu. Hắn ngực phía dưới dĩ nhiên xen vào một thanh trường kiếm, không chỉ như thế, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được thanh trường kiếm kia chính đang hấp huyết. Hấp chính mình huyết. Chương 562 Con mắt, 2. Chương 562, con mắt 2 thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Có chút mờ, hắn thậm chí có thể cú thanh tích cảm nhận được chính mình máu tươi đang nhanh chóng trôi qua đang lúc này. Lao giả cùng đế thông thiên đột nhiên thoáng hiện. Mặt của hai người trên đều là sốt ruột cùng thần sắc kinh khủng, càng nhiều chính là điên cuồng bọn họ bị hiên viên chính cao xếp đặt một đạo. Cái kia bốn bảo thai năng lượng không gian rõ ràng không phải sát chiêu, mà là che lấp. Hiên viên chính cao từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới, Diệp Hiên có thể bị bốn bảo thai chu diện. Mà là có năng lượng đó không gian che lấp, lực chú ý của tất cả mọi người đều ở năng lượng không gian trên. Cho dù là cái kia thần bí ông lão cùng với đế thông thiên cũng là như thế. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là, chỉ có làm năng lượng không gian phá nát, hắn mới năng thủ nà mờ huyết kiếm công kích Diệp Hiên liền, ở quả cầu năng lượng không phá nát trước, coi như là đế thông thiên cùng lao già loại này cấp bậc nhân vật khủng bố QNZ chỉ có thể kiên trì ca cờ loa y, nhưng trên thực tế đây từ đầu tới cuối, Hiên Viên chính cao đều có thể xuyên thấu qua năng lượng đó cầu nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Tại sao có thể nhìn thấy? Đó là bởi vì hạ ra bốn bảo thai này một chiêu vốn là Hiên Viên ra chiêu thức, vốn là thông qua một ít phương pháp liền có thể thấy rõ. Vì lẽ đó từ đầu tới cuối, Hiên Viên chính cao đều có thể tìm tơ y công kích cơ hội. Sở dĩ, vẫn đợi đến cuối cùng một khắc nguyên nhân, vẹn vẹn là một đòn giết chết. Chỉ có Diệp Hiên ở đột nhiên tìm được đột phá quả cầu năng lượng thời điểm, hắn mới có thể lập tức thả lỏng, đồng thời ở đánh giết hạ xích hỏa một khắc đó, tâm thần càng la thoải mái, thả lỏng đến cực hạn liền, Diệp Hiên lòng cảnh giác QNZ ở cái kia một giây giảm xuống đến thấp nhất. Một chiêu kiếm phải giết quả nhiên thành công cho tới huyết kiếm, ha ha, Hiên Viên chính cao thật sự ngốc, trước mặt nhiều người như vậy lấy ra huyết kiếm hắn không biết nguy hiểm, chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể liệu một phen bởi vì hắn tra tìm ta Diệp Hiên tư liệu. Diệp Hiên đủng có vô hạn năng lực hồi phục, năng lực này khởi nguồn là hắn máu tươi. Vì lẽ đó, huyết kiếm xuất hiện là tất nhiên một chiêu kiếm đâm vào, huyết kiếm hấp huyết, liền để Diệp Hiên cái kia khủng bố năng lực hồi phục đều biện pháp tới kịp tạo tác dụng. Hắn sẽ chết thật sự xuyên chu nở dê dô y thật sự chết rồi, Diệp Hiên thật sự chết rồi trong giây lát này, Long Cốt Vệ. Long Ngao Du lòng của hai người bên trong đầy dây vô số nghi vấn, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Thực sự là một kỳ tích. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia, tựa hồ là đế thông thiên cùng thần bí ông lão vẫn ở đây, chỉ là không có đi ra thôi, ha ha, có lúc quá mức tự tin khu nở dê bị nhiều thiệt thòi. Không phải sao, chết lao già lúc này đã triệt triệt để bạo nộ rồi, hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên chính cao. Một tia chết tự, trong phút chốc. Hiên Viên chính cao thân thể phảng phất bị một luồng mạnh mẽ sức hút lại sau đó cả người hắn bị lao giả nắm lấy. Phẫn nộ lao giả, một cái tát hướng về Hiên Viên chính cao trên mặt vô tới, ha ha ha, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết, coi như là hoa đả tái thế cũng không hề dùng, Hiên Viên chính cao cười ha ha, có chút điên cuồng cảm giác. Một giây sau, lao giả lòng bàn tay đúng hạn mà tới. Đúng nương theo lanh lảnh tràng pháo tay, mắt trần có thể thấy. Hiên Viên chính cao đầu lập tức dĩ nhiên lệch vị trí nơi cổ miễn cưỡng nứt ra, máu tươi bay lả tả, đầu lâu lăn lộn, rơi xuống ở địa. Khủng bố như vậy một cái tát đem Hiên Viên chính cao đầu đều vớt ve. Hiên Viên chính cao không phải là người bình thường a, đó là Hiên Viên gia tộc ba trưởng lão, đó là có thiên vị thực lực cường giả siêu cấp. Lại bị cái này thần bí ông lão một cái tát liền đập chết, không chỉ là đập chết. Vẫn là tàn bạo một cái tát đầu liền không rồi, cái này thần bí ông lao phải là thực lực ra sao a, ở đây rất nhiều người hoàn toàn là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Long Ngao Du cùng Long Cốt Vệ càng là sắc mặt phức tạp. Một mặt sơ ha y thần bí ông lão tuyệt cường thực lực, một mặt vui mừng Diệp Hiên chết rồi, nếu không, Diệp Hiên muốn sống sót, muốn trả thù Long gia trên căn bản chính là chắc chắn phải chết, đập chết Hiên Viên chính cao sau, lao già tựa hồ thoáng bình tĩnh lại. Mau tới trước ôm chặt lấy Diệp Hiên. Tình huống không tốt lắm, chiêu kiếm này là dự mưu đã lâu, thân kiếm xuyên vào trái tim, đồng thời chính đang nhanh chóng hấp thu Diệp Hiên máu tươi, đế thông thiên trong thanh âm là cực kỳ trầm thấp. Chương 563, có biện pháp, 1. Chương 563, có biện pháp, 1. Lao già biến sắc, khắp khuôn mặt là hổ thẹn cùng sốt ruột, nhưng bó tay toàn tập. Đem bạt kiếm ra không thể một khi thôi, hay là Diệp Hiên lập tức sẽ chết. Bởi vì huyết kiếm vừa vặn xuyên ở tim trên. Không rút cái kia cũng chết. Bởi vì cái này huyết kiếm sẽ hấp huyết lao giả. Giúp ta thanh kiếm rút đang lúc này. Sắc mặt tái nhợt, đã suy yếu đến thoi thóp, Diệp Hiên run rẩy thanh âm nói. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nói chuyện. Lao giả nhất định cho ngươi cứu sống, lao giả âm thanh khẽ run. Hắn bình sinh lần thứ nhất như vậy căng thẳng, giúp ta rút, Diệp Hiên nhìn chằm chằm lao giả. Trong ánh mắt là cầu xin cùng khẩn cầu, làm sao bây giờ, lão già một cái tay lôi Diệp Hiên tay, điên cuồng đưa vào trong cơ thể linh khí, một cái tay khác nhưng là đang không ngừng triển khai ngân châm, đem Diệp Hiên ngực chu vi huyết mạch toàn bộ đóng kín, nhưng mà những thủ đoạn này căn bản cũng không có bao nhiều tác dụng. Bởi vì, kiếm xuyên vào chính là trái tim vỡ tan, chắc chắn phải chết. Diệp Hiên đã xem như là sinh cơ mạnh mẽ, nếu không... Một chiêu kiếm xuống, cái kia nháy mắt sẽ chết, nơi nào có thể đợi được vào giờ phút này, tin tưởng ta, ta tự có biện pháp. Diệp Hiên chặt chẽ nắm lấy lao già thân thể dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hắn do dự. Đến cùng rút kiếm vẫn là không rút kiếm, rút kiếm đi không rút kiếm, Diệp Hiên nhất định sẽ chết, nếu như rút kiếm, hay là còn có một tia hy vọng tin tưởng Diệp Hiên. Đây là ngài nói. Đế Thông Thiên trầm giọng nói, hắn so với lao già xem ra phải tỉnh táo nhiều lắm. Xác thực nếu như không rút kiếm, lấy lao già thủ đoạn, chỉ hoãn Diệp Hiên tử vong thời gian vẫn là có thể làm được, đại khái có thể chỉ hoãn 3-2 giờ. Thế nhưng, bởi vì trái tim xác thực thực vỡ tan, cứu sống hiển nhiên không thể, chỉ hoãn 3-2 giờ lại có bao nhiêu tác dụng đã như vậy, lấy Đế Thông Thiên xem ra, rút kiếm hay là trí trô chê tờ mà hậu sinh. Bởi vì Diệp Hiên vô cùng muốn đem kiếm nổ ra, chỉ là vào giờ phút này, hắn động không được. Rút lao giả cuối cùng trầm giọng nói. Làm quyết định này một sát na, lao giả cả người phảng phất giàn mua rồi 3 phần. Tiểu tử thúi, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ tàn sát toàn bộ Hiên Viên gia, không, là toàn bộ Côn Luân Sơn. Lão giả thản nhiên nói, trong thanh âm một tia cảm tình đều không có. QNZ sẽ ở đó sao trong nháy mắt? Thần bí khó lường. Gầy trơ cả xương, xem ra cũng không có cái gì đặc thù lao giả, lần thứ nhất không bị khống chế toàn lực bùng nổ ra khí thế của chính mình. Trong phút chốc, liền như cùng là ngày mùa hè sau giờ ngọ. Mây đen dài nhật, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Toàn trường tất cả mọi người, mặc kệ là những kia binh lính bình thường, vẫn là khuê đấu như vậy thiên vị cường giả. Ở trong nháy mắt này, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình trên dưới không có bất kỳ bao vây cùng phòng ngự. Thậm chí đã không thể động đậy. Không khí ở áp xúc, dưỡng khí ở giảm thiểu. Hưng hực quay nướng, băng hàn thấu xương, không ngừng luân phiên. Nổi giận điên cuồng, máu tanh ba đạo, không ngừng quấn quanh. Tất cả mọi người đều chặt chẽ đứng ở nơi đó, trái tim co giật, ở loại này khí thế kinh khủng vây quanh dưới, bọn họ muốn sủi lơ ở địa, cũng không thể. Bởi vì bọn họ không chế không được thân thể của chính mình, thậm chí tư tưởng. Tựa hồ, chỉ muốn cái kia thần bí ông lão một nhớ nhung, bọn họ đều sẽ toàn bộ tử vong. Toàn trường yên tĩnh dưới. Vô số đạo sơ ha y dưới con mắt. Xì lao giả tay cầm trụ huyết kiếm, một thoáng dừng lại, lao giả nhanh chóng đánh tay. Huyết kiếm đi ra, từ Diệp Hiên ngực rút ra. Kiếm mặt trên tất cả đều là máu tươi, lão giả một tay nhở cờ theo này thanh huyết kiếm. Cái cánh tay kia khẽ run, yên kinh không chớp một cái, kính nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Chương 564, có biện pháp, 2. Chương 564, có biện pháp 2. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem Long Ngao Du, Long Cốt Vệ chờ người cuối cùng cũng coi như là ung dung, huyết kiếm rút ra, trái tim vỡ tan dưới, Diệp Hiên nhất định phải chết vong. Lam Ngọc Tâm, Vương Sở Nghiên lệ rơi đầy mặt, trái tim đâm nhói. Lâm Trích Tiên, Bạch Khởi cùng với những kia Đông Dương quân khu các binh sĩ, QNZ là có nước mắt. Nhưng ở lão giả khí thế giới, bọn họ liền muốn xông tới liếc mắt nhìn Diệp Hiên cơ hội đều không có, bọn họ động không được. Huyết kiếm rút ra, còn ở khe run, lóe yêu dị huyết quang, rất nhanh mặt trên nhiễm máu tươi đều bị triệt triệt để hấp thu. Cùng lúc đó hoanh Diệp Hiên lập tức ngã xuống đất không, lão giả con người đột nhiên co rút lại, gầm lên giận dữ nương theo cái kia tiếng giống giận dữ. Toàn trường có ít nhất hơn vạn người sắc mặt đột nhiên trắng xám nháy mắt, sau đó phun ra máu tươi, thậm chí rất nhiều người bưng đầu của mình, gắt gao bưng, ở thống khổ than nhẹ. Bởi vì nổi giận cùng điên cuồng, bởi vì xấu hổ cùng không dám đối mặt hiện thực. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng lao già căn bản khống chế không được khí thế của chính mình. Cho tới, toàn diện bạo phát dưới lao già. Hầu như đem ở đây tất cả mọi người dòng dõi tính mạng đều khống chế ở tay. Lão giả đã từng là vượt qua thiên vị siêu cấp cao thủ, bởi vì bị thương rơi xuống đến thiên vị. Vì lẽ đó, hắn cái này đại thiên vị, là chính thật sự đứng đại thiên vị cao nhất tồn tại, hơn xa so với bình thường đại thiên vị mạnh mẽ. Lão giả khí thế phạm vi bao phủ, đầy đủ so với Đế Thông Thiên đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện trường này chừng 30 vạn người, toàn bộ bị bao phủ ở lão giả có thể trong phạm vi khống chế mất khống chế. Lão giả sẽ ở Diệp Hiên tử vong trong nháy mắt. Làm ra sao quá khích sự không có ai biết tiểu tử thúi, ngươi không cho phép chết, có nghe thấy không? Lão già ngồi trồm hôm trên mặt đất, tay cầm trụ Diệp Hiên tay, hắn dĩ nhiên rơi lệ từ thiên nguyên đại lục chạy trốn tới trên địa cầu sau. Lão già hầu như liền vẫn ẩn nút ở Ngọa Long Sơn, một người 20 năm trước, ở ngã xuống sơn nhặt được Diệp Hiên sau, Diệp Hiên vẫn cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. 20 năm qua, lão giả thật sự đem Diệp Hiên coi như chính thật sự tôn tử tới đối xử. Lão giả là Diệp Hiên thân nhân duy nhất, mà Diệp Hiên cu nở dê là lão giả người thân. Như vậy một loại cảm tình, tuyệt đối không phải một lời hai ngữ có thể cũng đi ra. Mà lúc trước, Đế Thông Thiên rõ ràng muốn xuống đem Hiên Viên Chính Cao bắt giữ, là lão giả chính mình ngăn cản. Thậm chí, rõ ràng hắn ngay ở tràng, dĩ nhiên hoàn toàn không cứu được Diệp Hiên, liền như thế trơ mắt nhìn Diệp Hiên ngực bị xuyên vào huyết kiếm. Như vậy một loại hổ thẹn, để lão giả thống nghẹt thở, hối hận nghẹt thở Diệp Hiên mở miệng không được, hắn suy nghĩ nhiều nói một câu, ta không chết ta vào giờ phút này, hắn cảm giác mình ở phiêu a phiêu hắn có thể nghe được lão giả, làm thế nào cu nở dê không mở miệng được thế nhưng, Diệp Hiên xác định chính mình không có chết. Bởi vì, hắn còn có tư tưởng. Nơi ngực đau quá đau quá. Diệp Hiên phảng phất nhìn thấy từng kia một vàng lóng ánh sắc chất lỏng hướng về nơi ngực lưu động. Lại sau đó là mát mẻ cảm giác. Diệp Hiên cả kinh. Đầu óc rõ ràng hơn nhiều. Đây là thần long tinh huyết, đây là có khiến người ta không thể tưởng tượng sức khôi phục thần long tinh huyết. Tinh luyện tái giá Diệp Hiên theo bản năng tiến hành. Mà như thế nhắc lên luyện, xoay một cái gả, Diệp Hiên phát hiện một sự thực kinh người. Hắn không có máu tươi hoặc là nói, hắn không có chính mình nguyên bản màu đỏ tươi máu tươi. Hoàn toàn không cần tinh luyện, tái giá. Trên người hắn, tất cả đều là vàng óng ánh sắc dòng máu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là mình máu tươi đều bị huyết kiếm hấp thu, đúng thanh kiếm kia có thể hấp huyết, nó hút chính mình huyết. Diệp Hiên ngược lại nhớ tới mình bị kiếm xuyên. Vào một khắc đó, trong cơ thể máu tươi nhanh chóng lưu động mãnh liệt. Hắn có thể xác định chính mình máu tươi bị huyết kiếm hấp thu, nghĩ đến như vậy, Diệp Hiên dĩ nhiên không nguyên do trở nên kích động. Hắn rõ ràng thanh kiếm kia tuy rằng có thể hấp huyết, thế nhưng chỉ có thể hút máu người. Mà chính mình, không chỉ có người huyết, còn có màu vàng thần long tinh huyết. Huyết kiếm hút Diệp Hiên máu người, lưu lại thần long tinh huyết. Chương 565, thần long tinh huyết. Chương 565. Thần Long Tinh Huyết thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Nếu như mình là một người bình thường, không nói thanh kiếm kia xuyên vào trái tim của chính mình sẽ chết, chính là khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút máu tươi đều không còn, vậy cũng sẽ ngỏm củ tỏi. Nhưng mà Diệp Hiên không phải người bình thường. Đây là một bất ngờ. Một coi như Hiên Viên Chính Cao toán điều đã điều tra xong cái khác mô y cao y phương diện, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới bất ngờ. Nhưng cu nở dê chính là cái này bất ngờ, Diệp Hiên có thể tồn tại. Thậm chí nếu như lần này không chết, càng sẽ nhân họa đắc phúc. Trong cơ thể dòng máu triệt để trở thành thần long tinh huyết, thân thể của chính mình nên cùng thần long không có bao nhiêu khác biệt, chứ nói chuẩn xác, là vượt xa thần long. Bất tử bất diệt tuyệt đối sẽ không trở thành ngoài miệng nói một chút. Truyền thuyết thơ y đại viễn cổ thần long, nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh, đồng thời nó thịt. Thân càng la hung mãnh đến cực hạn. Một bước lên, một ngọn núi lớn liền sẽ trở thành bột phấn, một ngao du, một mảnh hải dương sẽ biển gầm mãnh liệt. Thần long có thể ngao du vũ trụ 9 vạn dặm, cũng có thể thâm nhập đáy biển 8 vạn mét. Loại này dựa vào thịt, thân liền có thể đi vào vũ trụ, liền có thể đi vào biển sâu nhân vật khủng bố. Nó thịt, thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, do nở dê ma u của hắn đến cùng là thế nào, biến thái hay là căn bản không có thể dùng lời nói mà hình dung được chứ. Mà Diệp Hiên, trong cơ thể hắn đầy đủ là 3 vạn thần long tinh huyết. Thần long tinh huyết cùng thần long huyết dịch, có bản chất khác biệt. Thần long tinh huyết chính là một cái thần long trên người hết thể dòng máu tinh luyện ra tinh hoa. Như vậy, nắm giữ 3 vạn thần long tinh huyết Diệp Hiên, nếu như triệt triệt để đem những này tinh huyết đều luyện hóa, hắn chính là thế nào năng lực hồi phục, như thế nào sinh cơ, như thế nào thịt. Thân cùng với thế nào sức mạnh, Diệp Hiên có thể chờ mong một quyền của mình đập ra 3 vạn điều thần long sức mạnh, càng là có thể chờ mong chính mình có 3 vạn lần thần long tự mình chữa trị năng lực. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng, Diệp Hiên đầu góc càng ngày càng rõ ràng, trong mắt màu vàng thần quang càng ngày càng rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng xem thấy mình trong trái tim cái kia một đạo vết thương khủng bố, chính đang chậm chậm khép lại. Lão giả kinh ngạc đến ngây người, Đế Thông Thiên kinh ngạc đến ngây người, toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì vào giờ phút này, Diệp Hiên ngực dĩ nhiên là kim quang long lánh, như cùng là Tây Phương Linh Sơn giáng lâm. Hơn nữa cái kia tùy ý kim quang bên trong còn có một loại khiến người ta muốn quỳ bái, thậm chí quỳ xuống kích động. Ở gần nhất lão giả cùng Đế Thông Thiên, cái cảm giác này càng tăng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế Thông Thiên kinh hãi đến biến sắc, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ngực, nhưng cũng cái gì QNZ không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy kim quang kia long lánh. Không biết lão giả âm thanh đều run lên, tiếp theo tự lẩm bẩm, không nên a coi như là tu luyện long hồn quyết, nhưng cũng không thể có chính thật sự thần long mùi vị a này màu vàng phân biệt là thần long ánh sáng. Hơn nữa xa xa so với chính thật sự thần long trên người ánh sáng càng tinh khiết hơn mà ánh sáng lóng lánh. Đế Thông Thiên nuốt nước miếng, trầm giọng nói, bọn chúng ta có thế, Diệp Hiên chết không được. Lão giả ánh mắt lóe lên, là không che lấp được kích động. Diệp Hiên tư duy càng ngày càng linh hoạt, hắn cảm giác mình chết không được. Quả nhiên, mệnh không nên tuyệt ta nhưng mà, chưa kịp hắn cao hứng lên. Một giây sau, cả người hắn dĩ nhiên trực tiếp ra hiện tại thiên hồn tháp bên trong. Hơn nữa trước mắt là thiên hồn đại đế kẻ này. Ngươi làm sao xuất hiện? Diệp Hiên có chút tò mò hỏi, hắn rõ ràng nhớ tới thiên hồn đại đế không phải nói muốn ngủ say khôi phục cực kỳ lâu sao, còn không phải là bởi vì tiểu tử ngươi. Thiên hồn đại đế có chút buồn bực, lão tử nếu như không xuất hiện, ngươi đã chết rồi a. Diệp Hiên cả kinh, làm sao sẽ, ta có thần long tinh huyết, ngươi nói trên người ngươi 3 vạn thần long tinh huyết. Thiên hồn đại đế khỏe miệng run rẩy nháy mắt, ma túy. Lão tử thực sự là số may á, dĩ nhiên tìm được ngươi như thế một kỳ. Hoa, trước ta còn rất tò mò, một mình ngươi sinh hoạt ở thời đại này người bình thường, tại sao có thể có như vậy biến thái thân thể? Hiện tại cuối cùng cũng coi như là làm rõ cái gì. Làm rõ Diệp Hiên mong đợi hỏi, tiểu tử ngươi dĩ nhiên là 100 vạn năm khó gặp tổ thể. Thiên hồn đại đế trong ánh mắt có chút kích động, chà chà, lão tử sống không biết bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy tổ thể. Tổ thể là cái gì? Thể Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Tổ thể chính là một loại có thể phong phú toàn diện thân thể, đồn đại địa cầu ở cực kỳ lâu trước đây là không tồn tại, sau đó là vạn vật thủy tổ khai thiên tích địa. Hắn chính là hết thể sinh linh tổ tông, mặc kệ là bất kỳ yêu thú, nhân loại, hoa cỏ cây cối chờ chút, đều là vạn vật thủy tổ. Đời sau vạn vật thủy tổ thân thể chính là tổ thể. Sau đó hắn có lưu lại đời sau sẽ kế thừa hắn tổ thể. Tổ thể QNZ là vạn vật thủy tổ để cho hắn đời sau duy nhất biếu tạo. Thiên hồn đại đế nói, trong lời nói có chút đối với vạn vật thủy tổ kính ngưỡng, càng nhiều chính là đối với tổ thể ước ao ghen tị. Tổ thể có cao y di công hiệu? Diệp Hiên gấp gáp hỏi, đây mới là hắn muốn biết căn bản. Thiên địa vạn vật đều là vạn vật thủy tổ làm ra đến, hoặc là nói đều là thân thể của hắn hóa thành. Ngươi nói thân thể của hắn có cao y di công hiệu? Thiên hồn đại đế chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Diệp Hiên. Ngươi lẽ nào cho rằng tất cả mọi người đều có thể trong thân thể gánh chịu chính thật sự thần long tinh huyết? Ngươi lẽ nào cho rằng tất cả mọi người thần hồn biển ý thức đều có thể cùng ngươi lớn như vậy sa mạc bình thường? Ngươi lẽ nào cho rằng tất cả mọi người thần hồn trong óc đều có thể bày đặt như thế một thông thiên triệt địa thiên hồn tháp? Ngươi lẽ nào cho rằng tất cả mọi người thần hồn trong óc đều có thể có ta như thế một chính thật sự sinh mệnh thể linh hồn tồn tại? Ngươi lẽ nào cho rằng tất cả mọi người đều có thể đồng thời tu luyện long hồn quyết cùng nguyệt thần quyết? Phải biết một người bình thường chỉ có thể tu luyện một loại pháp quyết. Ngươi lẽ nào cho rằng tất cả mọi người đều có thể có như ngươi vậy cường độ thân thể? Ngươi có thể như thế biến thái thật rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì ngươi là tổ thể. Vì lẽ đó, ngươi có thể phong phú toàn diện, mặc kệ là thần long cu nở dê được, vẫn là ta cái này long hồn thể cũng được, hoặc là ngươi mỗi ngày tu luyện cần dùng các loại công hiệu nghịch thiên thuốc, những này ngươi đều có thể ga nhờ chi ưu đổi một người khác. Đừng nói 3 vạn thần long tinh huyết, chính là một giọt hắn cu nở dê đến chướng bạo thiên hồn đại đế nói xong, Diệp Hiên mơ hồ có chút tin tưởng, xác thực như vậy, đổi một người khác không thể đi con đường như vậy. Hơn nữa, ngươi thật sự coi chính mình số may thần long tinh huyết tồn tại nhiều năm như vậy, liền bị ngươi tìm tơ y long hồn quyết tồn tại QNZ cực kỳ lâu, QNZ vừa vặn ngươi tu luyện. Thậm chí rất nhiều, ngươi nhìn như vận may đồ vật, trên thực tế đều không phải vận may. Thiên hồn đại đế càng ngày càng bất mãn, vận may tiểu tử, tổ thể có thể không đơn thuần có thể phong phú toàn diện, hơn nữa còn ban tặng ngươi vô tận đại khí vận, hiểu không, số mệnh cùng vận may hoàn toàn khác nhau. Thông tục nói, bởi vì ngươi là tổ thể, có vạn vật thủy tổ đưa cho ngươi số mệnh gia thân, mới dẫn đến ngươi có các loại kỳ ngộ được rồi, coi như ta là tổ thể, vậy lại như thế nào trước? Ngươi nói ngươi không xuất hiện, ta sẽ chết, đây là ý gì? Diệp Hiên lại hỏi. Chương 566, tuyệt thế tổ thể. Chương 566, tuyệt thế tổ thể thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tuy rằng ngươi là tổ thể, tuy rằng ngươi có biến thái năng lực hồi phục, tuy rằng ngươi có thần long tinh huyết gia thân. Thế nhưng, trái tim, đầu góc này hai nơi, đó là tử huyệt. Một khi bị đâm trúng, coi như thân thể của ngươi khôi phục nhanh chóng, thế nhưng ngươi ý thức tuyệt đối sẽ tiêu tan, cũng là nói, ngươi vẫn sẽ chết coi như bất tử, cũng sẽ như cùng sống người chết giống như vậy, không có tư duy ý thức ngươi không cảm giác được, ngươi bị chiêu kiếm đó đâm trúng sau, cả người cũng sắp hôn mê không ý thức sao khi đó ngươi nếu như triệt để không ý thức, hết thảy đều xong là lão tử đúng lúc xuất hiện, từ trong ngủ mê thức tỉnh, sau đó đưa ngươi thần hồn bảo vệ. Ngươi mới có thể khỏe mạnh tồn tại thiên hồn đại đế nói xong, cả người táo bạo dị thường, ma túy, lao tử cứu ngươi, nhưng la cu nở dê là bị hư hỏng háo, con bà nó cái được không đủ bù đắp cái mất ra ngạch Diệp Hiên có chút lúng túng, cái kia cao y gì, sau đó ta sẽ bồi thường ngươi bồi thường, ngươi lấy cái gì bồi thường thiên hồn đại đế thổi dâu mép trứng mắt, hiện tại ngươi vị trí cái này cái gì địa cầu, căn bản không có hồn thú, không có hồn thú hồn lực bổ dưỡng. Ta căn bản là không thể thôi. Phục không bao lâu nữa ta sẽ đi thiên nguyên đại lục Diệp Hiên bảo đảm nói. Toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm thiên hồn đại đế bĩu môi. Tiếp theo vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu tử, ta không biết ngươi tại sao là tổ thể. Nhưng ngươi đã là tổ thể. Trên người ngươi áp lực cùng trọng trách nhưng là nặng vì lẽ đó. Ngươi điểm ấy chút thực lực. Ha ha thực sự là không đáng chú ý hảo hảo nỗ lực. Không muốn mai một tổ thể đúng rồi. Sau đó cho ta cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng chính mình là tổ thể, hoặc là đao một kho không vào cao y gì, liền có thể tứ không e gen nếu. Như lại có thêm ngày hôm nay tình huống như thế xuất hiện, vừa vặn lao tử lại không đúng lúc xuất hiện, ngươi liền thật chết rồi. Diệp Hiên gật gù, đối với thiên hồn đại đế, vẫn là ghi vào trong lòng. Gần nhất theo thần long tinh huyết gia thần, thân thể càng ngày càng biến thái, hắn quả thật có chút trương cuồng liều lĩnh tùy ý, có lúc chiến đấu đều không phòng ngự. Được rồi. Ta đi ngủ tiếp nghỉ ngơi, tiểu tử ngươi cút ngay thân thể của ngươi nên đã khôi phục được rồi thiên hồn đại đế nói xong, trong phút chốc, liền biến mất rồi. Cũng trong lúc đó, trên đài cao, kim quang đã từ từ tàn đi, trên đất, Diệp Hiên nằm ở nơi đó, không nhúc nhích nhưng, hay là bởi vì nhìn thấy hy vọng, lao già tâm thái rốt cục thoáng ổn một chu tờ, trước bởi vì khống chế không được khí thế, lúc này cu nở dê thu hồi. Thật là dọa người vừa nãy ta đột nhiên cảm giác mình liền muốn chết rồi cái kia thần bí ông lao thật sự thật là khủng khiếp Diệp Hiên muốn thật chết rồi, làm không cẩn thận chúng ta đều muốn chôn cùng hắn ai nói không phải đây hù chết người Diệp Hiên sau lưng đứng như vậy một vị nhân vật khủng bố, chẳng trách lớn lối như vậy khí thế thu hồi. Nhất thời, ở đây rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận, trong thanh âm tràn đầy loại kia chết rồi quãng đời còn lại cảm giác. Thậm chí, coi như là Yên Kinh quân khu binh, cũng bắt đầu chờ đợi Diệp Hiên có thể sáng tạo nghịch thiên kỳ tích, có thể khởi tử hoàn sinh. Không phải vậy trời mới biết này thần bí ông lão có thể hay không đem bọn họ toàn bộ chôn dê tờ chôn cùng lúc đó. Xa xa trên đài cao, Lam Ngọc Tâm hướng về Diệp Hiên vị trí vọt tới. Lâm Trích Tiên như vậy, Vương Sở Nghiên như vậy, Bạch Khởi chờ người cũng la như vậy. Vào giờ phút này, vây quanh Diệp Hiên chu vi có tới mấy chục người. Đứng phía trước nhất chính là lão giả cùng Đế Thông Thiên cùng với Lâm Trích Tiên, Lam Ngọc Tâm chờ người. Diệp Hiên, ngươi thế nào Diệp Hiên, ngươi đúng là mau tỉnh lại A đội trưởng, ngươi tỉnh lại đi A ô ô ô Vương Sở Nghiên, Lam Ngọc Tâm cũng đã khóc lên. Lâm Trích Tiên tuy rằng không có khóc, thế nhưng cu nở dê là đột nhiên khẩn lông mày, trong đôi mắt tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng vẻ mặt. Khe nằm, này đào, hoa vận ma túy, nếu như ta chết rồi cũng đáng giá ba vị đại mỹ nữ A khí chất không dồn nở dê nhau ngươi nếu là có Diệp Hiên loại thực lực đó cùng bối cảnh khu nở dê có thể trà trà lần này quân khu đấu đối kháng. Ta cảm thấy đi hoàn toàn chính là Diệp Hiên một người biểu diễn sân khấu thấy thật mấy mỹ nữ vây quanh Diệp Hiên, hiện trường, bao nhiêu người ước ao ghen tị lên. Từ thần hồn trong óc lui ra ngoài Diệp Hiên, ngay lập tức liền nghe đến mấy nữ âm thanh. Đầu vị có chút đau thống. Diệp Hiên theo bản năng nhíu chặt lông mày. Lại sau đó Diệp Hiên mở mắt ra. Đầu tiên ấn va ho mi mà tờ chính là Lâm Trích Tiên tuyệt mỹ lanh khốc bên trong, lại nhiều rất nhiều sốt ruột lo lắng khuôn mặt, cùng với Lam Ngọc Tâm cùng Vương Sở Nghiên lệ rơi đầy mặt, điềm đạm đáng yêu mặt. Đội trưởng, ngươi tỉnh rồi. Cái thứ nhất phát hiện Diệp Hiên thức tỉnh chính là Vương Sở Nghiên, na nở dê âm thanh kích động đột nhiên truyền khắp toàn trường. Nương theo Vương Sở Nghiên âm thanh, nhất thời toàn trường đầu tiên là yên tĩnh dừng lại trước mắt. Lại sau đó, các loại âm thanh truyền đến, kỳ kỳ hụ tốt, thật rất nhỏ. Người phụ nữ kia phỏng chừng là thương tâm gần chết, có ảo giác đúng đấy, làm sao có khả năng tỉnh rồi. Có điều trước cái kia kim quang đến cùng là xảy ra chuyện gì, thật đáng thương mỹ nữ. Diệp Hiên liền như thế chết rồi thực sự là lãng phí, nhiều như vậy mỹ nhân yêu hắn nhưng mà, liền như cùng là cố ý làm mất mặt. Những nghị luận này thanh vừa kết thúc, Diệp Hiên dĩ nhiên đột nhiên lập tức nhấc đứng lên. Trong phút chốc, nguyên bản kỳ kỳ hủ tụt tiếng bàn luận im bặt đi. Vô số đạo khiếp sợ mà mang theo ánh mắt khó hiểu bắn thẳng đến mà đi, chặt chẽ khóa chặt Diệp Hiên, tựa hồ là muốn nhìn rõ sở mỗi một chi tiết nhỏ. Xa xa trên đài cao, Long Ngao Du rốt cục cũng không nhịn được nữa, một suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. Một lần lại một lần loại kia tâm tình thang trượt bình thường từ trên xuống dưới, địa ngục, thiên đường, địa ngục liền như thế đan xen. Hắn thần kinh đều có chút buôn hội. Trước hắn tận mắt nhìn thấy thanh trường kiếm kia, xuyên vào Diệp Hiên ngực vị trí trái tim, cu nở dê thấy cái kia thần bí ông lão sự phẫn nộ cùng đau xót. Diệp Hiên nên chết rồi không sai a, có thể vào giờ phút này vẫn là tận mắt thấy. Diệp Hiên lại sống. Long cốt vệ mặc dù so với Long Ngao Du tốt hơn không ít, nhưng cả người đồng dạng sắc mặt tái nhợt run rẩy, cho dù tâm tình như hắn như vậy lão nhân, cu nở dê hoàn toàn không thể tiếp thu. Diệp Hiên, ngươi thế nào? Lâm Trích Tiên quan tâm hỏi. Không có việc gì, suýt chút nữa chết rồi. Diệp Hiên bĩu môi, sau đó trực tiếp chạm lên. Tiểu tử thúi, ngươi không có chuyện gì? Lão già sững sờ đứng cách đó không xa, nhếch miệng. Kha kha, chết không được, lão già. Ngươi khóc. Diệp Hiên cười hì hì, có chút đắc ý, tâm tình thật tốt. Không chỉ không có chết, hơn nữa còn được trô tốt ra, thật phải cảm tạ này thanh hấp huyết kiếm. Ngươi vết thương trên người, cái thứ nhất chú ý tới Diệp Hiên vết thương trên người biến mất chính là Đế Thông Thiên. Đồng nhiên, theo Đế Thông Thiên, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Diệp Hiên ngực nhìn lại, không đơn thuần là trên đài những này quan tâm Diệp Hiên người, còn bao gồm toàn trường 30 vạn khán giả. Làm người khiếp sợ mà không thể tin tưởng chính là, Diệp Hiên ngực một chút vết thương dấu vết cũng không thấy. Lẽ nào trước nhìn thấy cái kia huyết kiếm xuyên vào Diệp Hiên ngực cảnh tượng là ảo giác? Không, không thể là ảo giác. Vẫn không có một loại nào ảo giác có thể làm cho nhiều như vậy người đồng thời rơi vào, càng không thể để đầu rô nở dê cùng thần bí ông lão nhân vật khủng bố như vậy cu nở dê rơi vào. Huống chi Diệp Hiên y phục trên người, nơi ngực rõ ràng có cái động. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Diệp Hiên không phải người. Ta cu nở dê đồng dạng cảm thấy, một chiêu kiếm đâm ở tim trên đều chết không được Hiên Viên Chính Cao, chết vô ích. Hắn nếu như nhìn thấy hiện tại tình cảnh này, tuyệt đối phải quỳ trên mặt đất khóc giống nhìn như vậy đến. Diệp Hiên không có sợ hãi, các loại hung hăng nguyên nhân còn có một, bất tử bất diệt Diệp Hiên thân thể đến cùng là làm bằng vật liệu gì, thật giống thật sự có thể bất tử bất diệt, các loại cảm thấy hứng thú mà khiếp sợ. Âm thanh không ngừng truyền đến. Chương 567, khởi tử hoàn sinh. Chương 567, khởi tử hoàn sinh. Những thanh âm này rơi vào Diệp Hiên lỗ tai, để thân thể hắn khẽ run lên, không khỏi nói, cái kia đầu rô nở dê, nếu như có thể, để quốc gia khoa học viện nghiên cứu, không muốn bắt ta lên nghiên cứu bất tử bất diệt, hay không muốn lúc này tựa hồ đã bại lộ, ở đây nhiều như vậy người nhìn ở trong mắt, lần này ai cũng biết hắn Diệp Hiên bất tử bất diệt, làm không cẩn thận phải trở thành chuột trắng nhỏ bị tóm. Đế Thông Thiên sâu sắc nhìn Diệp Hiên, tựa hồ muốn đem Diệp Hiên làm rõ, đáng tiếc nhưng không làm rõ được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tiểu tử thúi, lão giả ta có lỗi với ngươi, lần này sai lầm rồi. Lão giả muốn nói điều gì, lại bị Diệp Hiên đánh gãy, không trách ngươi, ngươi không thể vẫn bảo vệ ta. Lão giả gật gù, hít sâu một hơi, có chút tiêu tan, một giây sau, hắn cùng Đế Thông Thiên đồng thời biến mất. Tiểu tử, ngươi đúng là lớn rồi, cũng đã trưởng thành. Có thế đến trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Thời điểm lão già mang theo một tia vui mừng, một tia không muốn âm thanh bồng bềnh ở trong không khí, nhàn nhạt. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực, lần sau gặp diện thời điểm, hy vọng ngươi có thể vượt qua lão già ta. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, xảy ra chuyện gì? Lão già muốn rời khỏi mới vừa muốn nói điều gì? Đế Thông Thiên âm thanh truyền vào bên tai, tiền bối muốn đi làm một chuyện, trong thời gian ngắn không thể ở bên cạnh ngươi, ngươi vạn sự cẩn thận một chút, có điều ta sẽ đứng phía sau ngươi. Diệp Hiên nháy mắt một cái, khẽ gật đầu, ta biết rồi, lão giả, ngươi chú ý an toàn lão giả cùng Đế Thông Thiên sau khi biến mất. Diệp Hiên an ủi Lam Ngọc Tâm cùng Vương Sở Nghiên hai nữ. Tiếp theo lại để cho Bạch Khởi mang theo chừng 30 người Đông Dương quân khu đội ngũ mau mau xuống. Đồng thời, có một chi tiết nhỏ, rất ít người có người chú ý tới. Vậy thì là này thanh huyết kiếm, cũng không có người tận mắt thấy Đế Thông Thiên đem nó mang đi. Mà là đột nhiên biến mất rồi. Đúng chính là đột nhiên biến mất. Rất nhiều người suy đoán là Đế Thông Thiên hoặc là cái kia thần bí ông lão dùng thủ đoạn gì đã lấy đi huyết kiếm. Mà trên thực tế, huyết kiếm nhưng là đến Diệp Hiên Nguyên Nhung trong nhẫn. Cái này huyết kiếm là cái bảo bối, Diệp Hiên có thể vô cùng khẳng định. Bởi vậy, ở trinh đến Đế Thông Thiên sau khi đồng ý, hắn liền cất đi. Làm Đế Thông Thiên chờ người cũng đã rời đi. Diệp Hiên một người đứng trên đài cao. Hắn là tuyệt đối nhân vật chính. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thời khắc này Diệp Hiên cười khói hoa sán lạ. Chỉ là không có ai biết vào giờ phút này, Diệp Hiên trong lòng là thế nào căm tức cùng phẫn nộ. Hiên viên chính nguyên xuất hiện, hiên viên chính cao âm như vân vân nếu như không phải hắn vận may đầy đủ được, không phải thủ đoạn hắn có đủ nhiều, không phải hắn số mệnh đủ lớn hay là đã chết rồi. Người khởi xướng hiên viên gia thật là đáng chết còn có hạ gia cái này hiên viên gia đồng lõa thêm chó săn, tương tự đáng chết đương nhiên, long gia cu nở dê không trốn được căn hệ, không có long ngao du trong ứng ngoài hợp, hiên viên chính nguyên cùng hiên viên chính cao cu nở dê không thể như vậy xuất hiện. Ha ha là không phải có thể tới tuyên bố thành tích đây Diệp Hiên nhìn lướt qua toàn trường hết thảy khán giả, ánh mắt ở long ngao du phương hướng nhiều hình ảnh ngắt quãng mấy giây. Cuối cùng, Diệp Hiên quay về dưới đài mạc gã cười nói. Diệp Hiên nụ cười ánh mặt trời sán lạn hơn nữa vô cùng ôn hòa. Thế nhưng rơi vào mạc gã trong mắt nhưng là sợ đến tâm đều đang run rẩy. Từ vừa mới bắt đầu xem thường, miệt thị, đến hiện tại sơ ha y cùng sợ hãi. Mạc gã đối với Diệp Hiên thái độ chuyển biến quá nhanh vâng, là Diệp Hiên đội trưởng mạc gã mau mau cầm mịt rổ phổn đi tới. Cùng lúc đó, khuê đấu, la xích hỏa. Trình miện ba người cu nở dê đi lên. Vào giờ phút này, rất nhiều người thậm chí đều đã quên đi rồi khuê đấu, la xích hỏa cùng trình miện tồn tại. Ba người hoàn toàn thành lá xanh. Trình miện vì cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. La xích hỏa ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng có thể nhìn ra được ánh mắt hắn bên trong không phục, lửa giận, chiến ý, cùng với từng kia một không có thể khống chế sát khí. Tựa hồ là bởi vì Diệp Hiên đoạt hắn danh tiếng. Cho tới khuê đấu, quái dị nhất. Bởi vì hắn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không có thất bại giả loại kia túi đầu đủ rũ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Khuê đấu xác thực không tức giận hạng thứ nhất, đệ nhị hạng tuy rằng đều thua. Thế nhưng không có ai sẽ trách tội hắn. Bởi vì, không phải hắn khuê đấu yếu, mà là Diệp Hiên quá mức nịch tiên, thậm chí có chút quái dị. Thua rất bình thường, đổi bất cứ người nào mang đội. Cũng phải thua hơn nữa khuê đấu tâm tư cu nở dê trở nên sống động. Người khác chỉ nhìn thấy Diệp Hiên nghịch thiên cùng mạnh mẽ. Mà hắn nhưng coi trọng Diệp Hiên bảo bối. Hắn rõ ràng chú ý tới, Diệp Hiên ngực thương thế nhanh chóng chuyển tốt thời điểm là kim quang long lánh, là món đồ gì để Diệp Hiên có thể khởi tử hoàn sinh đây hắn rõ ràng đoán được. Hiên viên chính nguyên thần hồn triệt để không còn nguyên nhân chỉ có một khả năng, vậy thì là Diệp Hiên đem hiên viên chính nguyên thần hồn xóa bỏ. Diệp Hiên là làm thế nào đến hắn rõ ràng nhìn thấy đến, huyết kiếm biến mất trong nháy mắt đó, là Diệp Hiên đứng huyết kiếm bên cạnh, nói cách khác là Diệp Hiên vô. Thanh vô tức lấy đi, Diệp Hiên sẽ chơi ma thuật hiển nhiên không thể như vậy hắn lại là làm thế nào đến vì lẽ đó Diệp Hiên trên người có quá nhiều bí mật. Khuê đấu nghĩ tới là, chỉ cần có thể đem Diệp Hiên nắm lấy, khống chế lại, có thế Diệp Hiên trên người những chỗ tốt này, bí mật cùng thần kỳ đều sẽ thuộc về mình. Cho tới đến cùng làm sao mới có thể bắt trụ Diệp Hiên ha ha khuê đấu tự có biện pháp, chỉ cần đi tới ẩm rộng, tất cả đều dễ nói chuyện đệ nhị hạng thần hồn kiểm tra thi đấu bên trong. Diệp Hiên đội trưởng lấy long lánh, ưu dị, thậm chí là khiến người ta khiếp sợ biểu hiện, không hề tranh luận đoạt được danh hiệu đệ nhất khuê đấu đội trưởng người thứ hai, trịnh miện đội trưởng người thứ ba, la xích hỏa đội trưởng người thứ bốn dựa theo trước quy tắc, Diệp Hiên đội trưởng vị trí Đông Dương quân khu. Đại biểu đội được 15 phần, Tiên Kinh quân khu 8 phần, Nam Lăng quân khu 5 phần, Đông Bắc quân khu 2 phần thêm tiến về phía trước hạng thứ nhất thi đấu, hiện tại 4 đại quân khu đấu đối kháng đã tiến hành rồi 2 hạng. Đông Dương quân khu lũy kế 25 phần, Yên Kinh quân khu 14 phần, Nam Lăng quân khu 8 phần, Đông Bắc quân khu 3 phần để chúng ta lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt vì chúng ta anh dũng 4 đại quân khu các tinh anh hoan hô nương theo mà cá âm thanh. Toàn trường vang lên lẻ loi tán tán tiếng vỗ tay. Yên Kinh quân khu bị đại tỷ đấu phân dẫn trước, này ở Yên Kinh quân khu sân nhà bên trong, có thể được tiếng vỗ tay thì trách cuối cùng. Ngày hôm nay quân khu giải thi đấu đến đây là kết thúc sau đó, Mạc Á đến rồi một câu nói như vậy. Đồng nhiên, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì không phải có 3 hạng thi đấu sao? Diệp Hiên cũng có chút khiếp sợ. Chỉ có khuê đấu tựa hồ trước đó lì hệ nở biết dô y cái gì. Cho tới hạng thứ 3 thi đấu, cũng chính là điểm số cuối cùng hạng thứ 3 thi đấu địa điểm không phải Yên Kinh quân khu, thời gian QNZ không phải ngày hôm nay mình trời sáng sớm, 4 đại quân khu các tinh anh, xin mời đến đúng giờ nơi đây tập hợp cho tới cái khác hết thể khán giả cùng khách môn, phi thường xin lỗi, hạng thứ 3 thi đấu không có khán giả, chỉ có người dự thi tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng Mạc Cá vẫn cảm thấy này một chuyến quân khu đấu đối kháng, trình diện người quan, sắt, đều kiếm được. Cho dù chỉ có 2 hạng thi đấu, QNZ là đặc sắc dị thường, so với di vãng quân khu đấu đối kháng 3 hạng đều muốn đặc sắc rất nhiều, đặc biệt là Diệp Hiên đội trưởng không gì sánh kịp vĩ đại biểu diễn, càng làm cho chúng ta khả năng ở nhiều năm sau đều sẽ thường xuyên nhớ lại. Hồi ức cuối cùng, xin mọi người có trật tự rời đi sân bãi cảm tạ tựa hồ là vì cố ý đập Diệp Hiên linh nọt, Mạc Á đang chủ trì lâm lúc kết thúc, như thế đến rồi một câu. Nhưng mà Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không có chuẩn bị buông tha Mạc Á ý nghĩ. Làm Mạc Á thả xuống mịp rổ phổn trước mắt. Diệp Hiên đầu tiên là hướng về xa xa nhìn về phía Long Ngao Du, tiếp theo nháy mắt một cái, lại sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Á. Ha ha Mạc Á, không nên quên giữa chúng ta cá cược. Mạc Á thân thể run lên. Sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, na nở dê thật sự muốn bội ước. Nhưng mà, vừa nghĩ tới trước Diệp Hiên mạnh mẽ dọa người, cùng với sau lưng bối cảnh khủng bố như vậy. Na nở dê liền không dám mở miệng dù sao, coi như là Long Ngao Du cũng không dám đứng ra ra mặt. Chương 568, đắc ý chương 568, đắc ý thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Na nở dê một người phụ nữ, nào dám. Diệp Hiên nói xong, cười vô cùng đắc ý xa xa trên đài cao. Long Ngao Du thật chặt nắm nắm đấm, trong đôi mắt phun lửa. Không có bất kỳ biện pháp sắp tới lúc tháng 10. Ban ngày khí trời vì vì nóng bức, buổi tối khí trời nhưng là mát mẻ cực kỳ. Buổi sáng quân khu đấu đối kháng sau khi kết thúc, Diệp Hiên chờ người trở lại Yên Kinh quân khu an bài xong biệt thự trong. Bạch Khởi chờ người bởi vì đạt được tốt thành tích mà hưng phấn, đã ra ngoài chơi. Dù sao cũng là Yên Kinh tòa này hoa hạ bề ngoài thành thị một trong, tuyệt đối có quá thật tốt chơi địa phương. Mà Diệp Hiên nhưng không có đi, vẫn ngô cờ ở trong phòng. Rộng rãi xa hoa bên trong gian phòng. Diệp Hiên tay cầm huyết kiếm. Trong cả căn phòng đều là đỏ như máu màu huyết hồng. Diệp Hiên hơi hơi hí mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đồng thời trường kiếm ở Diệp Hiên trong tay cũng không có run rẩy. Tình cảnh này nếu như bị một ít nhận thức huyết kiếm người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát ra âm thanh. Huyết kiếm to lớn nhất 3 cái đặc điểm. Toàn thân đỏ như máu. Sát khí chạy trồm, run không ngừng, không có bất kỳ người nào cầm huyết kiếm có thể không run rẩy, coi như là đầu rô nở dê vẫn như vậy. Chỉ có Diệp Hiên. Thanh kiếm này tựa hồ cùng ta nhận chủ. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Hắn tay cầm huyết kiếm chốc lát, hết sức kỳ quái, hắn có loại nào mở trà tờ chính mình hài tử cảm giác, chính là dòng máu như thế này liên kết người khác đều là ảnh hưởng thần trí, mà hắn nhưng là cái cảm giác này. Lẽ nào là bởi vì hấp thu ta máu tươi nguyên nhân? Diệp Hiên khẽ to mày, có chút không hiểu, từ thanh kiếm này tỏa ra sát khí cùng tinh lực đến xem, hấp thu máu tươi phỏng trừng đều có thể lấp kín trường giang hoàng hạ. Coi như là nhận chủ, từ lâu nhận người khác mới đúng vậy. Đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên trong ánh mắt né qua vẻ khác lạ. Hắn nhớ ra cái gì đó. Thiên hồn đại đế, tổ thể, chứa đựng văn vật, không sẽ phải chịu bất kỳ bài xích. Có thể hay không nhân vì chính mình là tổ thể nguyên nhân coi như là cái này tà. Ác huyết kiếm ở trong tay mình cũng sẽ thành thật, hơn nữa bởi vì nó bên trong ẩn chứa huyết mạch của chính mình, càng là sản sinh một loại về mặt tâm linh liên hệ. Nghĩ đến ở đây, Diệp Hiên nhìn huyết kiếm ánh mắt đã biến thành loại kia xem người yêu bình thường mến yêu. Thanh kiếm này dài chừng 3 thước, trọng lượng chí ít QNZ ở 5 nga nở cân trở lên, vật liệu không biết, tuy rằng trọng kiếm vô phong, thế nhưng như vậy trọng kiếm đối với Diệp Hiên tới nói, QNZ là nhất là thuận lợi. Lấy Diệp Hiên khí lực, nạ mở trà tờ tầm thường kiếm căn bản không thích hợp, bởi vì thực sự là quá nhẹ, không đơn thuần tăng cường không được hắn lực sát thương, trái lại là ràng buộc cái này trùng 5 nga nở cân trọng kiếm đúng là thuận lợi vô cùng. Huyết kiếm tên rất hay, sau đó hãy cùng theo ta chinh chiến thiên hạ đi. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia chiến ý cùng sát ý. Theo Diệp Hiên tự lẩm bẩm, huyết kiếm dĩ nhiên có chút vui vẻ run run nháy mắt. Một giây sau, huyết kiếm liền bị Diệp Hiên thu vào nguyên nhung trong nhẫn. Huyết kiếm thực sự là sát khí quá đủ, bên người mang theo không quá thích hợp. Có nguyên nhung giới phối hợp huyết kiếm, thực sự là thiên ý lìa vô phùng. Ầm ầm ầm, mới vừa thanh kiếm thu vào nguyên nhung giới, đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Hiên khẽ cau mày, lúc này là ai tìm đến mình? Đầy thoáng suy nghĩ nháy mắt, Diệp Hiên đi lên phía trước, mở cửa ra. Và ho mà tờ chính là một người phụ nữ, nói chuẩn xác là mà cá một thân màu xanh biếc nửa đoạn váy ngắn, làn váy rất cao, đồng thời vẫn là thấp ngực, đưa nàng sự nghiệp tuyến hầu như đều tú đi ra. Hạ thân, một đôi thẳng tắp mỹ chân nhưng là trùm vào màu đen tiêu miệt, trên chân nhưng là một đôi cao cùng giày sang đan, đem cái kia tinh xảo bản chân nhỏ tôn lên cực kỳ mê người. Ngoài ra, mặc áo hóa nhàn nhạt trang, cùng buổi sáng chủ trì so với, QNZ thay đổi một cái đầu hình. Buổi sáng là loại kia mang theo lưu hải đầu hình tóc thắt bím đuôi ngựa, hiện tại nhưng là đem tóc cao cao bàn lên, xem ra nhiều hơn một chút cao quý trang nhã cảm giác. Đương nhiên, cái kia nhàn nhạt mang theo một cổ thanh hương mùi nước hoa đạo, QNZ là rõ ràng lượn lờ ở Diệp Hiên chóp mũi. Ngươi đến rồi, Diệp Hiên vỉ vi bất ngờ. Mỹ nhân dĩ nhiên đưa tới cửa hơn nữa còn tỉ mỉ trang phục. Thú vị. Ma cá tựa hồ có hơi thẹn thùng, đầu tiên là đi vào, sau đó mang theo một ít lúng túng hướng về phòng ngủ đi đến, sau đó ngồi ở mềm mại trên giường lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ biện pháp phản kháng. Diệp Hiên đi lên phía trước, QNZ không biến mất, trực tiếp ngồi ở Ma cá bên cạnh. Ma cá đến. Diệp Hiên đã sớm ngờ tới, ha ha, đây là một phi thường không an phận mà có dã tâm nữ nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện tiếp theo, nhưng là nước chảy thành sông, không cần tỉ mỉ tự thuật đương nhiên, Mạc Á đi tới Diệp Hiên gian phòng, mà thật lâu không ra sự, Long Ngạo Du tự nhiên QNZ là rất nhanh nhận được tin tức, dù sao cũng là địa bàn của hắn. Chính đang Diệp Hiên cùng Mạc Á khí thế ngất trời thời điểm. Diệp Hiên, ta giết ngươi! Long Ngao Du rốt cục lấy nhanh nhất tới rồi, hắn muốn điên rồi, hồng mắt, tức giận quát, liền muốn trực tiếp đá tung cửa. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, một người phụ nữ ra hiện tại Long Ngao Du trước mắt. Lâm Trích Tiên đầu rôn nở dê bàn giao Lâm Trích Tiên nhiệm vụ chính là tại mọi thời khắc canh giữ ở Diệp Hiên bên cạnh. Vì lẽ đó, cho dù Diệp Hiên ở bên trong làm loại chuyện đó, cho dù Lâm Trích Tiên ở trong lòng thầm mắng Diệp Hiên vô số lần, nhưng vẫn bảo vệ. Lúc này, Long Ngao Du điên cuồng, tràn ngập sát ý, muốn đối với Diệp Hiên bất lợi. Lâm Trích Tiên đương nhiên phải ngăn cản, không muốn chống đỡ ta. Diệp Hiên, ngươi cái con hoàng, ta muốn giết ngươi! Long Ngao Du trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cút Lâm Trích Tiên chỉ có một chữ như thế. Một giây sau, Lâm Trích Tiên trên người tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí thế, đó lấy, liền như thế một cái ung dung nắm lấy Long Ngao Du vai. Sau đó, tùy tiện vung một cái. Long Ngao Du liền bay thật xa mấy mét, tầng tầng rơi trên mặt đất. Long Ngao Du tuy rằng có cao cấp võ giả hậu kỳ thực lực, nhưng ở Lâm Trích Tiên loại này biến thái trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý bị ném đi QNZ là bình thường. Mãnh liệt đau đớn để Long Ngao Du thoáng tỉnh táo ba phần. Trước tiên không nói, hắn đột phá không được nữ nhân trước mắt này phòng tuyến, coi như đột phá đạt được, Diệp Hiên giết chết chính mình, cũng cùng giết chết con gà con. Lấy Diệp Hiên điên cuồng cùng không kiêng dè gì, thật sự ra mở dê tờ chê tờ chính mình. Long Ngao Du nghĩ như vậy, cái kia cố nổi giận đến mất đi lý trí sát ý liền gần như biến mất rồi. Hắn vặn vẹo mặt, chặt chẽ năm năm đấm, ngón tay giữa giáp đều rơi vào da thịt, chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đến. Long Ngao Du sâu sắc nhìn Lâm Trích Tiên một chút. Đón lấy, Long Ngao Du lớn tiếng quát, Diệp Hiên, ta Long Ngao Du xin thề, cho dù chết, cũng sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Diệp Hiên, từ Kim Thiên khai thủy, ta cùng ngươi không chết không thôi nói, Long Ngao Du xoay người rời đi. Ha ha ha, đi rất đưa Diệp Hiên cười ha ha. Trong phòng, Mạc Á âm thanh càng la càng lúc càng lớn, không ngừng tiến vào Long Ngao Du trong thai. Lâm Trích Tiên lặng lặng nhìn Long Ngao Du bóng người đi xa, không nói gì lắc đầu một cái. Diệp Hiên tên khốn kiếp này, quả thực chính là làm sằng làm bậy Long Ngao Du đi rồi. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là buông tha Mạc Á liên tiếp thật mấy tiếng, Mạc Á lui sủi lơ ở trên giường. Diệp Hiên kết thúc, mặc quần áo tử tế, hút thuốc. Không thể không nói, Mạc Á vẫn là rất tốt cảm giác, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ thân thể. Nhưng loại nữ nhân này, thường thử một lần là tốt rồi, thậm chí ngay cả làm nữ nữ lại tư cách đều không có. Diệp Hiên vừa đánh xong một điếu thuốc, chuẩn bị để Mạc Á nhanh đi ra ngoài trước mắt, điện thoại di động vang lên. Là Bạch Khởi. Lẽ nào là gặp phải chuyện gì? Diệp Hiên cầm điện thoại di động lên, tiếp cú điện thoại. Lão đại, ngài đến Đông Hoa Nhai một chuyến, nhanh lên một chút, xảy ra vấn đề rồi. Bạch Khởi ở trong điện thoại rất dáng dấp gấp gáp. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên cau mày, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Sao Đông Hoa Nhai Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu bên trong, Vương Sở Nghiên trước ở mua châu báu, sau đó đã mua xong. Kết quả cái kia khoản vòng tay bị một người phụ nữ khác coi trọng liền liền nổi lên phân tranh. Người phụ nữ kia rất hung hăng, mắng Vương Sở Nghiên. Vương Sở Nghiên tính khí cu nở dê nóng nảy liền muốn động thủ. Bị ta ngăn cản vốn là cho rằng thì thôi, không nghĩ tới người phụ nữ kia gọi điện thoại. Hiện tại, Đông Hoa Nhai Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu bị vây quanh đến không ít người. Hơn nữa cầm đầu mấy cái đều có cao cấp võ giả thực lực. Xem ra nữ nhân này lai lịch thật rất lớn. Người phụ nữ kia để Vương Sở Nghiên quỳ xuống xin lỗi. Hiện tại ta, Vương Sở Nghiên còn có hùng đại lực cùng với cái khác 6, 3 cái binh ở đây. Những người khác đều đi những nơi khác chơi hiện tại. Hai phe chính đang đối đầu. Chúng ta rõ ràng làm bất quá đối phương. Bạch Khởi nói. Diệp Hiên khí nở nụ cười. Ma túy. Cũng thật là phiền phức đều là tìm đến cửa. Người báo ra danh hiệu của ta lão đại. Người phụ nữ kia nói mặc kệ chúng ta tìm ai. Ngày hôm nay đều muốn Vương Sở Nghiên quỳ xuống, na nở dê tựa hồ cũng không biết ngươi Bạch Khởi lại là lúng túng lại là sốt ruột. Không biết Diệp Hiên không nói gì buổi sáng quân khu đấu đối kháng, chính mình làm náo động lớn, dư A theo đạo lý tới nói, toàn bộ Yến Kinh thị nên không ai không biết Diệp Hiên hai chữ người A xảy ra chuyện gì ta vậy thì đi, ở ta đến trước tiên đừng phát sinh xung đột. Diệp Hiên nói liền cúp điện thoại. Chương 569, thực sự là điếc không sợ súng. Chương 569, thực sự là điếc không sợ súng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 622, thực sự là điếc không sợ súng. Đông Hoa Nhai, Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu. Rộng rãi mà lại hào hoa phú quý cửa hàng châu báu bên ngoài, vi đầy rất nhiều người vây xem. Mà cửa hàng châu báu bốn phiến trước đại môn, hai bên trái phải nhưng là đứng mấy cái màu đen tây phục hán tử cao lớn. Tướng môn ngăn chặn, phòng ngừa tạp vụ chờ người tiến vào, cũng chính là cái gọi là thanh tràng. Ngoài ra, khoảng cách cửa hàng châu báu cách đó không xa, một đám lớn thương mại trên đất trống, đặt sáng ngời màu đỏ mạ giờ dạ tỷ xe thể thao, một chiếc huyễn khốc bủ gạ tỷ loại mới, còn có 4, 5 lượng thô bạo vô song hầm mở. Mấy chiếc hào xe đặt vị trí rất không chân chính, đều là cấm chỉ đỗ xe địa phương. Một ăn mặc đồng phục an ninh sức người đàn ông trung niên, chính quay chung quanh hảo xe loanh quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm chủ xe. Trương Quý, ngươi không muốn sống mau chóng rời đi, làm như không nhìn thấy. Đang lúc này, một cái khác ăn mặc đồng phục an ninh sức lao già bước nhanh đi lên phía trước, mang theo sốt ruột giọng điệu cửa trách nói. Lý lao đầu, ngươi như thế căng thẳng làm gì không thấy này mấy chiếc xe đặt địa phương rõ ràng làm trái quy tắc sao? Ta đang đợi chủ xe, để bọn họ đem lái xe đi, thuận tiện phạt tiền. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Ngươi biết này đều xe gì sao? Những thứ này đều là chính thật sự hào xe, gộp lại thật mở ơ y chu cờ chỉ hệ u có thế mơ nổi như vậy xe người, là ngươi có thể phạt ngươi là muốn đã chết rồi sao? Không muốn chết mau mau làm bộ không nhìn thấy, rời đi nơi này, không thấy ngưu đội trưởng đều tìm cái lý do rời đi sao? Ông lao chỉ tiếc mài sắt không nên kim lớn tiếng nói, ta nếu không là xem ngươi mới vừa vào công ty, cái gì cũng không hiểu, ta đều mặc kệ sự sống chết của ngươi. Người đàn ông trung niên. Thân thể run lên, nhất thời lạnh từ đầu đến chân, mau mau rời xa mấy chiếc hào xe. Lý lao đầu, này mấy chiếc xe chủ nhân đều là lai lịch gì lớn lối như vậy đều là kinh thành gia tộc lớn ra hai đời môn, từng cái hung hăng cản quấy quen rồi, yêu thích bắt nạt người. Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu bên trong, thật giống có mấy người bị ngăn chặn, cũng là bởi vì đắc tội người Lý lao đầu chỉ cách đó không xa bu đầy người châu báu đi. Hán tử trung niên đồng tình mà lại thở dài lắc lắc đầu, Yên Kinh chỗ này quá nguy hiểm, đại nhân vật quá nhiều, tiểu đầu bách tính không biết lúc nào liền đắc tội người, ai ta làm xong tháng này liền trực tiếp hồi hương rơi xuống, đường mạng già đều chơi không còn, nhà ta lão bà còn chờ ta về nhà đây cửa hàng châu báu bên trong. Vương Sở Nghiên trợn mắt nhìn, lại bị Bạch Khởi ngăn cản, bên người còn có 4, 5 cái Đông Dương quân khu người ở khuyên bảo. Vương Sở Nghiên ở Đông Dương quân khu vậy cũng là tiểu công chúa, làm vương sư trưởng nữ nhi duy nhất, đó là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Hơn nữa là người đơn thuần, tướng mạo luôn vui vẻ, bị được sủng ái yêu, cu nở dê là bình thường sự. Na nở dê chưa từng chịu đến quá như vậy bắt nạt đứng Vương Sở Nghiên đối diện cách đó không xa. Chính mang theo xem thường cùng trào phúng nụ cười nữ nhân áo đỏ, cu nở dê là một vị mỹ nữ, có điều nhưng nùng trang diễm mạn. Vương Sở Nghiên chính là bị nữ nhân này bắt nạt. Vốn là cái kia vòng tay là Vương Sở Nghiên coi trọng, cũng đã muốn trả tiền lấy đi, liền vào lúc này, nữ nhân áo đỏ đột nhiên tiến lên trực tiếp đem thẻ ném ra. Sau đó hoàn toàn không thấy Vương Sở Nghiên, liền để nhân viên cửa hàng đưa tay chạc đóng gói. Vương Sở Nghiên tự nhiên không muốn. Ai biết, người phụ nữ kia há mồm liền mắng người, Vương Sở Nghiên cu nở dê không phải dễ ức hiếp, tự nhiên cãi lại. Sau đó, nữ nhân áo đỏ liền muốn động thủ, bị một bên Bạch Khởi ngăn cản. Lại sau đó, nữ nhân áo đỏ giận dữ, trực tiếp một cú điện thoại, hầu như không muốn mấy phút, liền cứ gọi đến rồi nhiều người như vậy, hiện trường biến thành như vậy. Đại tiểu thư của ta, người trước tiên không nên áo, chờ lao đại tới được, chuyện gì cũng dễ nói. Đối phương có mấy cái cao cấp võ giả, hiện tại động thủ nhất định chịu thiệt. Bạch Khởi một bên ngăn cản Vương Sở Nghiên, một bên nhỏ giọng khuyên. Cùng lúc đó, ánh mắt nhưng là khá là kiên kỵ, hướng về đối phương bên kia 3 cái ăn mặc trang phục màu xám người đàn ông trung niên nhìn lại, 3 người này trên người đều là cao cấp võ giả khí thế. Ta làm sao náo loạn là na nở dê bắt nạt người, vòng tay rõ ràng ta nhìn chúng, dựa vào cái gì Vương Sở Nghiên nói nước mắt đều muốn đi ra, bị bắt nạt. Hiện tại còn ngược lại bị người trả nợ ơ này cửa hàng châu báu, thực sự là hận không thể. Vương Sở Nghiên đều muốn cho phụ thân gọi điện thoại, để hắn mang binh lại đây đem nữ nhân này nắm lên đến. Đại tiểu thư của ta, ngươi trước tiên nhịn một chút, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chờ lao đại đến rồi, hắn sẽ báo thù cho ngươi. Bạch Khởi sắc mặt cùng khổ qua. Yên Kinh quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tùy tiện một xung đột, đối phương dĩ nhiên liền kéo tới vài cái cao cấp võ giả. Này nếu như ở Đông Dương Thị, tuyệt đối không thể. Cao cấp võ giả ở Đông Dương Thị, chỉ cần không gặp phải Diệp Hiên loại này cấp bậc, cơ bản có thể nên ngang mà đi. Làm sao còn không muốn quỳ xuống xin lỗi lại không xin lỗi, ta có thể cũng là người ta động thủ tiểu nữ biểu tử, ngươi mọc ra một tấm hòa nhã chứng, đông ca có thể đều là có hứng thú rất nữ nhân áo đỏ đem kính dâm hái xuống, sau đó tiến lên một bước, đầy mặt đều là nụ cười đắc ý mà bên người nàng đứng. Thanh niên trẻ tuổi kia nhưng là dùng con mắt khẩn nhìn chằm chằm Vương Sở Nghiên. Có thể thấy Vương Sở Nghiên loại này cấp bậc tiểu la ly, tuyệt đối xem như là kinh hỷ. Ở Yên Kinh nơi nào có thể thấy trước mắt cái này tiểu la ly, nhất định không phải Yên Kinh. Yên Kinh cấp bậc này tiểu la ly, hắn đều biết. Nam tử tên là Chu Đông. Là Yên Kinh một trong 4 dòng họ lớn nhất Chu gia đại gia con thứ 2, làm người hung hăng càng quái, bởi vì thân là công tử nhà họ Chu ca. Lôi thị cu nở dê có người chùi ít, mấy năm qua, ở Yên Kinh đã làm nhiều lần chuyện xấu, vẫn như cũ không có việc gì. Đương nhiên, Chu Đông không phải người ngu. Người nào có thể bắt nạt, người nào không thể bắt nạt, hắn vẫn là có thể phân rõ được. Trước mắt này mấy cái nhà quê, bắt nạt một hồi tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi muốn chết hùng đại lực nổi giận, cái này nữ nhân đang chết, mơ mô mở no y tu cờ, không cho na nở dê chút dạy dỗ. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Hung đại lực cái kia khổng lồ thân thể một tiến lên, ầm ầm một quyền hạ xuống, nhắm ngay cái kia nữ nhân áo đỏ. Ở hung đại lực trong mắt, bắt nạt bọn họ Đông Dương quân khu người, quản hắn nam nam nữ nữ, ngược lại hắn không lưu thủ. Nữ nhân áo đỏ lập tức liền sợ đến hét dầm lên, a âm thanh sắc bén nhưng mà, tưởng tượng một quyền đem nữ nhân áo đỏ đầu đờ ập tờ na tờ cảnh tượng chưa từ nở dê xuất hiện bởi vì... Cái kia đầu chọc người đàn ông trung niên che ở nữ nhân áo đỏ trước người, một tay nả mở trà tờ hùng đại lực thu đoan nở đầu chọc người đàn ông trung niên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, liền chút thực lực này, cũng dám ở Chu Thiếu trước mặt làm càn đang khi nói chuyện, đan điển thoáng chuyển động, tiếp theo cánh tay. Một xoay ngược lại, hùng đại lực trên mặt nhất thời tràn đầy thống khổ ánh mắt, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Dừng tay Bạch Khởi trợn to hai mắt, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Bạch Khởi phía sau mấy cái đội viên càng là không nhịn được liền muốn trúng trước, nhưng lại lần nữa bị Bạch Khởi ngăn cản. Đừng kích động, bảo vệ Sở Nghiên tiểu thư mấu chốt nhất mấy người lúc này mới 5 năm đấm, trướng đỏ mặt nhìn chằm chằm cái kia đem hùng đại lực đánh cũng người đàn ông trung niên. Ha ha, ở ta Chu mặt đông trước cu nở dê dám động thủ, thực sự là buồn cười. Chu Đông cười đắc ý cười. Nữ nhân áo đỏ càng la mang theo hoán độc âm thanh lớn tiếng nói, Đông ca, khiến người ta cho ta đánh chết hắn, cái này con hoang càng dám động thủ, thực sự là điếc không sợ súng. Chương 570, Diệp Hiên. Chưa từng nghe tới. Theo nữ hải tiếng nói vừa dứt, Chu Đông hơi híp mắt lại, cho cái kia đầu chọc hán tử trung niên một cái ánh mắt. Hán tử trung niên trên mặt đột nhiên né qua một kia hàn quang, một giây sau, trên tay của hắn dĩ nhiên ra tay rồi một găng tay. Bằng sắt găng tay, hơn nữa găng tay trên còn có góc cạnh xem ra bạch quang ung tùm, rất là đáng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Khởi kinh hãi đến biến sắc, cũng không nhịn được nữa, thân thể lóe lên một cái, liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, đang lúc này, đứng Chu mặt đông trước khắc một cao y vo cờ người thiên mập hán tử trung niên khẽ ngẩng đầu, khoe miệng xả quá một kia nụ cười khinh thường, đột nhiên cất bước về phía trước. Một quyền đập ra Bạch Khởi hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng vì vi nghiêng người, hiểm hiểm tránh thoát đối phương cú đấm kia. Ô bàn hán tử hơi kinh ngạc, trong mắt lóe ra một tia hứng thú, tiếp theo cả người đã đứng Bạch Khởi trước mặt. Bạch Khởi tuy rằng còn kém cao cấp võ giả cảnh giới một bước, thế nhưng bởi vì trước ăn qua chú quả, mà từng có Diệp Hiên chỉ đạo, năng lực thực chiến vẫn là rất mạnh. Lúc này thấy bản hán tử ngay ở trước mắt mình, Bạch Khởi không chút nào căng thẳng, song quyền đồng thời đập ra. Một quyền hướng về cổ của đối phương trên, một quyền phương hướng là cái chán. Bạch Khởi ra quyền vô cùng kiên định quả cảm, tuy rằng trên nắm tay không có bao vây chân khí, thế nhưng kình phong kia vẫn là dường như phong đao bình thường tạo mặt. Hai quyền mánh rơi xuống, uy vũ như gió, nếu như không thể ngăn trụ, tuyệt đối có thể mang đến rất mạnh mẽ lực phá hoại. Đáng tiếc Bạch Khởi lợi hại bản hán tử càng lợi hại, hắn là cao cấp võ giả, đồng thời cao hơn nhiều bình thường cấp võ giả, mà là cao cấp võ giả hậu kỳ. Bạch Khởi song quyền tốc độ cực nhanh, mà quyền lực kinh người, nhưng ở bàn hán tử trong mắt cũng là như vậy mà. Một giây sau, bàn hán tử trên cánh tay né qua từng tia chân khí màu xanh ánh sáng, dưới chân nhưng là một lót bộ, thân thể nhất thời di động một phương hướng, nghiêng người đối mặt Bạch Khởi, đó lấy, mang theo màu xanh vầng sáng cánh tay đột nhiên giơ lên ầm ung dung ngăn trở Bạch Khởi cái kia hướng về phía cổ mình một quyền. Đồng nhất giây, bàn hán tử hơi hơi quay đầu, ung dung tránh thoát hướng về phía đầu mình một quyền. Bạch Khởi tâm trạng cả kinh. Không được mạnh mẽ chiến đấu ý thức nói cho hắn, không có bắn trúng, phải mau mau lui về phòng ngự. Nhưng mà đã muộn, bàn hán tử nụ cười càng ngày càng cân nhắc, tùy trò hạ xuống sau đột nhiên bạo phát thành trảo, gắt gao chói lại Bạch Khởi con kia đánh ra nhưng không có thu hồi nắm đấm. Lại sau đó thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, một luồng to lớn sức lôi kéo. Kéo Bạch Khởi cả người trực tiếp mất đi trọng tâm. Cuối cùng, bàn hán tử một con khác đã chuẩn bị đã lâu nắm đấm, mang theo cái kia màu xanh vầng sáng một quyền đập ra nắm đấm đập ra trong nháy mắt, bàn hán tử một cái tay khác cu nở dê buông ra Bạch Khởi cánh tay. Âm theo một tiếng vang trầm thấp. Đồng nhiên, Bạch Khởi sắc mặt thương Bạch Khởi đến, từng ngụm máu tươi đầy đủ lói ra ba lần, thân thể càng la không ngừng lùi về sau, lui sắp tới 5 mét tờ, mới xem như là dừng lại. Ha ha, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi chỉ là trung cấp võ giả, con ở ke mở xa là mở. Bản hán tử khẽ cười nói. Bạch Khởi bị đánh rút lui, đồng thời, mấy cái khác Đông Dương quân khu binh đồng dạng bị đánh ngã xuống đất đến cùng, thổ huyết tựa hồ chỉ có Vương Sở Nghiên một người không có bị thương. Ta và các ngươi liều mạng. Vương Sở Nghiên triệt để nổi giận, giơ quả đấm liền muốn xông lên, lại bị Bạch Khởi tay mắt lanh lẹ, cấp tốc ngăn cản cho ta đánh, đem cái này con hoang đánh chết. Hắn lại dám đối với bổn tiểu thư động thủ, thực sự là điếc không sợ súng. Bạch Khởi ngăn cản Vương Sở Nghiên đồng. Thời, nữ nhân áo đỏ nhưng là sắc mặt dữ tợn chỉ vào ngay ở khoảng cách na nở dê cách đó không xa, đã thống khổ nằm trên đất hùng đại lực. Cái kia đầu chọc hán tử trung niên gật gù, nhanh chóng đi lên phía trước, một cước một quyền hướng về Hùng Đại Lực trên người đá đánh. Hán tử trung niên là cao cấp võ giả, ra tay nặng nhẹ có thể tưởng tượng được hơn nữa, trên tay của hắn còn có cái kia khủng bố sắc bén tinh thiết găng tay. Mỗi một lần quyền cước hạ xuống, đều có thể nhìn thấy Hùng Đại Lực thống khổ sắc mặt dữ tợn, máu tươi nhanh chóng hiện lên, thế nhưng, Hùng Đại Lực nhưng không có gầm rú một tiếng. Ma túy, còn rất có gan, đánh cầu mong gì khác nhiều. Chu Đông mở miệng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng, sau đó nhìn về phía Vương Sở Nghiên, ha ha, hay là hiện tại chỉ có ngươi có thể chừng cứu bọn họ. Chu Đông ý tứ rất rõ ràng, cửa hàng châu báu bên ngoài, không ít người đều ở dồn dập nghị luận, mang theo đồng tình vẻ mặt và thần sắc bi ai. Cái kia mấy cái người ngoại lai thực sự là đáng thương, đúng đấy, đắc tội rồi gia tộc lớn hai đời con cháu, vậy thì là muốn chết quang đông hoa nhai bên này. Ta đều từng nhìn thấy thật nhiều thứ đánh đập cũng không biết cuối cùng là kết cục gì, cảnh sát đến hiện tại QNZ không đến, tựa hồ là cố ý không đến, cuối cùng khẳng định là sống chết mà bay, đánh chính là đánh, đáng đời, chỉ đến thế mà thôi, mấy người này có thể sống rời đi là tốt lắm rồi. Cái kia tuổi trẻ không lớn nữ hải phòng trừng thảm. Hừm, ta cảm thấy QNZ là, dài đến qua xinh đẹp, bị nhìn chằm chằm ở như vậy hỗn độn tiếng bàn luận bên trong. Vương Sở Nghiên oán hận nhìn chằm chằm chủ động, gắt gao cắn môi, bên tai là lanh lảnh đánh đập âm thanh. Ầm ầm ầm, đầu chọc hán tử trung niên còn ở thi bạo. Hùng Đại Lực quân mình, cả người bị đánh vô cùng thê thảm, vẫn không mở miệng. Bạch Khởi mấy người cũng bị thương. Bạch Khởi tuy rằng lửa giận ngút trời, nhưng không có lần thứ hai liều mạng chúng trước. Bởi vì, coi như là xông lên, ngoại trừ bị ngược lo vào ngoài, không có cái khác, nếu như chỉ là hắn một người. Bạch Khởi coi như là liều mạng cũng sẽ xông lên, thế nhưng hiện tại ở đây, ngoại trừ hắn Bạch Khởi, còn có cái khác Đông Dương quân khu binh. Quan trọng nhất chính là, còn có Vương Sở Nghiên. Bạch Khởi nắm nắm đấm, nhìn Hùng Đại Lực bị như vậy đánh đập, trong lòng xót ruột đau. Nhưng chỉ có thể nhịn. Chờ đợi lao đại, đây mới là mấu chốt nhất. Hiện tại tình huống như thế, càng là không đành lòng, chịu thiệt càng nhiều, chỉ có nhịn xuống, mới có thể hao tổn nhỏ nhất. Tất cả chờ lão đại đến rồi, lại nói. Dùng sức đánh, không ăn cơm a, cái này con hoang đúng là xương cứng, thật hắn à, không mở miệng xin tha, nếu không cầu nhiễu, vậy thì cho ta hướng chết bên trong đánh, không cần thu tay lại. Nữ nhân áo đỏ thấy Hùng Đại Lực đánh chết không cầu nhiên, không khỏi lớn tiếng nói, âm thanh sắc bén mà lại tàn nhẫn. Vương Sở Nghiên thân thể dừng lại, lại không nhịn được, nhưng lại lần nữa bị Bạch Khởi chặt che kéo. Ta mặc kệ ngươi là nhà ai công tử ca. Thế nhưng, ta bảo đảm ngươi nhất định rất thảm rất thảm rất thảm, chờ lão đại đến rồi, sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lão đại ta, tên cứ gọi Diệp Hiên. Bạch Khởi sắc mặt âm trầm như nước, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Đông, tê khàn giọng nói. Ha ha ha, Diệp Hiên nói thật, yên kinh lớn như vậy, ta còn thực sự chưa từng nghe tới có nhà ai là họ Diệp Diệp Hiên, thật không hảo ý, chưa từng nghe nói. Chu Đông cười ha ha, cản rỡ cực kỳ. Này cũng khó trách Chu Đông. Buổi sáng Diệp Hiên mới đại phát thần uy. Chu gia đại gia vừa lúc ở tràng, chứng kiến Diệp Hiên cuồng bạo cùng mạnh mẽ, hắn tự nhiên nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là cảnh cáo con thứ hai, không cho phép làm sằng làm bậy, chọc tới Diệp Hiên. Nhưng mà không khéo chính là, Chu Đông này một ngày đều ở bên ngoài pha trộn, nơi nào về nhà, thậm chí bởi vì phiền chán lao già lại nhải, hắn liên thủ kỳ đều tắt máy. Chương 571 Sâu sắc cảm nhận tát vào miệng. Chương 571, sâu sắc cảm nhận tát vào miệng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong chương 624, sâu sắc cảm nhận tát vào miệng chú ít. Hóa ra là ngài đột nhiên, ngay ở thi bạo cảnh tượng vẫn còn tiếp tục thời điểm, một ăn mặc màu trắng tây phục, mang theo dây chuyền vàng người trung niên đi lên phía trước. Người này tên là Lưu Hạ Mạnh, là Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu Đông Hoa Nhai chi nhánh tổng giám đốc. Làm người tám diện linh lung, từ không đắc tội người, người quen biết không ít. Hắn tự nhiên nhận ra Chu Đông. Chu Đông nhưng là chính quy kinh thành tứ đại gia tộc dòng chính công tử ca. Tuy rằng Chu gia ở kinh thành trong tứ đại gia tộc, thuộc về thế yếu nhất một, nhưng này QNZ là so với Hạ gia, Tiêu gia tới nói. So sánh những gia tộc khác. Chu gia vậy thì là một đống núi lớn kinh thành tứ đại gia tộc, tuyệt đối không phải nói vui lùa một chút. Lưu Hạo Cường đầy mặt cười lấy lòng, bước nhanh đi lên trước. hắn thân có cao hay không, vóc người cũng không tệ lắm, vì hốn lượn thân thể, bắt chuyện xong sau, liền cúi đầu, tựa hồ đang chờ đợi Chu Đông răn dạy. Lưu Hạo Cường thân sau cách đó không xa, nhưng là Yên Kinh lão tự hào hơn 10 trang phục trang điểm lộng lẫy nhân viên cửa hàng. Những này nhân viên cửa hàng từng cái chính căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, hiển nhiên bị dọa đến không rõ. Lưu lão bản, ha ha, ta muội muội kết nghĩa ở ngươi trong cửa hàng mua đồ, dĩ nhiên chịu đến bắt nạt, rất tô tờ A Chu Đông cười ha ha, có vẻ rất không cao hứng. Đúng đây chính là Na Nở Dê đem ta nhìn chúng vòng tay trước tiên cho cái kia tiểu nữ biểu tử nữ nhân áo đỏ hơi híp mắt lại, hung hăng càng quái, đột nhiên chỉ vào cái kia chừng 10 cái nữ nhân viên cửa hàng bên trong một người trong đó. Cái kia bị vạch ra đến nữ nhân viên cửa hàng thân thể khẽ run, sắc mặt lập tức liền trắng xám. Trương Nhã Thúy, ngươi cho ta đã đứng đến Lưu Hạo Cường vị vị quay đầu, cho cái kia nữ nhân viên cửa hàng một tàn bạo mà ánh mắt. Một giây sau, tên là Trương Nhã Thúy nữ nhân viên cửa hàng run rẩy thân thể đi lên phía trước. Tại sao muốn đem vòng tay trước tiên cho cô gái kia? Không, cái kia tiểu nữ biểu tử Lưu Hạo Cường liếc mắt một cái cách đó không xa Vương Sở Nghiên, sau đó hử một tiếng nói. Bởi vì, Na Nở Dê đi tới cái kia nữ nhân viên cửa hàng tựa hồ vô cùng đơn thuần, dĩ nhiên nói rồi lời nói thật. Trong phút chốc, Lưu Hạo Cường sắc mặt không đúng. Chết tiệt, nói mỏ cái gì lời nói thật, lão tử muốn bảo vệ ngươi cũng không thể. Cái kia nhân viên cửa hàng thật đáng thương. Đúng đấy, vô cùng đáng thương, tuổi còn không lớn. Rất đơn thuần, dưới tình huống này, lại vẫn dám đem nói thật dài đến còn rất đẹp đẽ, chỉ là có chút ngốc. Nữ nhân viên cửa hàng nói rồi chính thoại, nhất thời để ngoài quán rất nhiều người vây xem sau khi nghe, bắt đầu mặc niệm lên. Hiển nhiên, bọn họ đối với Chu Đông cùng với nữ nhân áo đỏ vẫn là hiểu rất rõ. Quả nhiên, nữ nhân áo đỏ sắc mặt lập tức liền không đúng, hơi híp mắt lại Na Nở Dê, trong mắt lập lòe từng tia hung ác ánh sáng, đột nhiên tiến lên, trực tiếp chính là một cái tát đùng, âm thanh mười phân rõ ràng giòn. Đồng nhiên, Trương Nhã Thúy trên mặt liền xuất hiện một đạo màu đỏ trường ấn. Trương Nhã Thúy trong đôi mắt đã chảy ra nước mắt. Vương Sở Nghiên không nhịn được giống to, tiện nhân, mặc kệ Na Nở Dê sự, có cái gì hướng lao nương đến, lao nương chính là muốn đánh nàng. Ngươi cắn ta a, nữ nhân áo đỏ xem thường hành thành, tiếp theo lại một cái tắt muốn vẩy đi ra. Nhưng mà, đang lúc này trong nháy mắt, Na Nở Dê lòng bàn tay bị cố định lại, làm sao cu Nở Dê động không được. Nữ nhân áo đỏ khẽ ngẩng đầu. Và ho mà tờ chính là một tấm tuổi trẻ mà đẹp trai khuôn mặt. Ngươi là ai? Na Nở Dê theo bản năng nói. Lão đại đội trưởng, bọn họ đã thương mạ chọc đội trưởng, vì chúng ta báo thù. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt. Mặc kệ là Vương Sở Nghiên, vẫn là Bạch Khởi chờ người, tất cả đều kích di chuyển, năm năm đấm, lớn tiếng hô, trong thanh âm là oán hận. Diệp Hiên không hề trả lời nữ nhân áo đỏ, mà là đùng đùng đùng tàn nhẫn mà lòng bàn tay lập tức hướng về phía trên mặt của nàng phiến đi. Hầu như một cái tắt xuống, nữ nhân áo đỏ mặt sẽ sưng ba phần. Nhưng mà, Diệp Hiên tựa hồ liền chuẩn bị như thế vẫn tiếp tục kéo dài, QNZ không nói lời nào. Liên tục đánh tràng pháo tay lanh lảnh đến cực hạn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí thanh âm liên tục đều muốn xuyến thành âm nhạc. Nữ nhân áo đỏ vừa bắt đầu còn muốn rít gào, uy hiếp, giống to cái gì. Sau đó, nhưng là trực tiếp liên thanh âm đều không phát ra được, toàn bộ mặt đều bị đánh biến hình. Người muốn chết bị bất thình lình một màn sợ hãi đến có chút bối rối. Chu Đông, hầu như là sửng sốt 3-5 giây mới phản ứng được, phản ứng lại sắc mặt hắn đỏ lên, tức giận quát. Đều cho tiến lên trong giây lát đó, tới gần Diệp Hiên gần nhất đầu chọc người đàn ông trung niên thân thể lóe lên, trong nháy mắt ra hiện tại Diệp Hiên phía sau, một quyền hướng về Diệp Hiên phía sau lưng ném tới. Ở một giây sau, âm thanh lanh lảnh vang lên. Nhưng mà, tưởng tượng Diệp Hiên bị một quyền đập bay cảnh tượng căn bản chưa từ nở dê xuất hiện, thậm chí Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, liền sắc mặt đều không thay đổi. Ngược lại, cái kia đầu chọc hán tử trung niên nhưng là hoàn toàn biến sắc. Tràn đầy thần sắc thống khổ. Hắn một đòn toàn lực đờ ập đờ chu nở dê Diệp Hiên phía sau lưng, lại không nghĩ rằng Diệp Hiên phía sau lưng gần giống như cái kia thép luyện giống như vậy, một quyền xuống, xương tay của hắn suýt chút nữa gây vơ. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Liên ở hán tử trung niên ngây người mà thống khổ khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ trước mắt. Đột nhiên, Diệp Hiên một quay đầu. Căn bản không nhìn thấy dấu vết một quyền đột nhiên hạ xuống. Đầu chọc hán tử trung niên hoàn toàn không có bất kỳ tránh né cơ hội, liền như thế chặt chẽ vững vàng bị đờ ập tờ chu nở dê. Âm một tiếng điếc thai trong thanh âm, khiến người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Đầu chọc hán tử trung niên đầu lâu nổ tung, làm sao có khả năng một quyền tạp bạo một cao cấp võ giả đầu. Không cần nói Chu Đông, coi như là mặt khác hai cái chuẩn bị trùng chức cao cấp võ giả hán tử, tất cả đều sửng sốt một chút đến, dừng lại thân thể chính mình, trinh ở tại chỗ. Chu ít, chúng ta chọc tới không không nên dây vào biết dùng người bản hán tử âm thanh khẽ run, nhanh cho lão gia đánh gọi điện thoại nói xong, hắn cùng một cái khác cao cấp võ giả hán tử mau mau lui về đến, đem Chu Đông hai bên trái phải bảo vệ lại đến. Cho tới Diệp Hiên, ở một quyền giết đầu chọc hán tử sau, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, liếc mắt một cái nữ nhân áo đỏ, thản nhiên nói, ngươi không phải yêu thích đánh lòng bàn tay sao, vậy ta liền để ngươi triệt triệt để cảm nhận một cái gì gọi là tắt vào miệng. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, ở nữ nhân áo đỏ cái kia sơ hà y, tuyệt vọng, khẩn cầu dưới con mắt. Đùng đùng đùng lanh lảnh tràng pháo tay lần thứ hai truyền vào tất cả mọi người lỗ thai. Đáng sợ chính là, theo Diệp Hiên lòng bàn tay cái kia nữ nhân áo đỏ mặt cũng bắt đầu nát, máu tươi đều đi ra thoi thóp cảm giác. Mãi đến tận 1-2 phút sau, Diệp Hiên nhẹ buông tay. Nữ nhân áo đỏ trực tiếp sủi lơ ở địa, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bạch Khởi, mấy người các ngươi đem này điếm đập cho ta. Diệp Hiên hướng về Bạch Khởi nhìn lại, thản nhiên nói, tiếp theo liền muốn nhìn về phía Chu Đông. Ngươi dám tạp cái tiệm này, ngươi phải chết chắc. Ngươi biết Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu là ai sản nghiệp sao? Lưu Hạo Cường theo bản năng quát. Đợt, buổi tối 6-7 giờ tiếp tục. Có người nói làm sao 10 giờ sáng không trương mơ y, đó là bởi vì mấy ngày qua thuộc về bạo phát kỳ, thừa hải gian đổi mới mới biến hóa. Bạo phát kỳ sau khi kết thúc, một ngày 4 trường, 10 giờ sáng trương mơ y 2 trường, 6 giờ tối trương mơ y 2 trường, sẽ rất ổn định. Cho tới bạo phát kỳ khi nào kết thúc, vốn là chuẩn bị ngày hôm nay liền kết thúc, có điều cảm giác cha nở dê tha y không sai, có thể sẽ hơi hơi kéo dài 1-2 ngày đi. Chương 572, ngươi cả nghĩ quá rồi. Chương 572, ngươi cả nghĩ quá rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vương sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 625, ngươi cả nghĩ quá rồi. Diệp Hiên bĩu môi khinh thường, quản nó là ai, nếu đắc tội rồi chính mình, nếu đánh người của mình, vậy thì phải trả giá nên có đánh đổi. Diệp Hiên hoàn toàn không có điều Lưu Hạ Mạnh, bước động bước chân, hướng về Chu Đông đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Đông lớn tiếng quát đến, thân thể khẽ run, bị dọa đến không rõ. Không làm cái gì, chính là nói cho ngươi, tại sao Hoa Nhi là hồng. Diệp Hiên cười ha ha, trong nháy mắt, liền đứng Chu Đông trước người. Cái kia hai cái cao cấp võ giả người trung niên xem ra vô cùng căng thẳng, nháy mắt một cái không nháy mắt, chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên. Trên người hai người chân khí phun trào. Tựa hồ đang tại mọi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt Diệp Hiên muốn phát động công kích chuẩn bị. Ta là Chu Đông. Chu Đông lớn tiếng nói, phụ thân ta là Chu Dày Rộng, là Chu gia đại gia, là đời tiếp theo Chu gia tộc trưởng người thừa kế. Ngươi đánh ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Dày Rộng sợ đến sắc mặt tái nhợt, theo bản năng đem gốc gác của chính mình nhấc lên, muốn uy hiếp Diệp Hiên. Ha ha, lai lịch lớn như vậy. Diệp Hiên cười ha ha, càng ngày càng xem thường. Đột nhiên, Diệp Hiên thân thể biến mất rồi, dưới chân Du Long Kinh Hồng Bộ điên cuồng triển khai. Thân ảnh kia sắp đến rồi, coi như là Chu Đông bên cạnh hai cái chết nhìn chòng chọc hắn cao cấp võ giả, vẫn không thể thấy rõ bóng người. Đùng âm thanh lanh lảnh dưới, Chu Đông mũi thoan huyết. Đáng tiếc, chính là lai lịch lớn như vậy, ta vẫn đánh ngươi. Mặt Diệp Hiên đánh xong sau, dừng thân thể, mang theo cân nhắc nụ cười lặng lặng nhìn Diệp Hiên. Thảo đau ai cho ta đánh đánh chết cái này con hoang. Đau đớn kịch liệt để Chu Đông hầu như đã quên chính mình nguy hiểm, lớn tiếng gào thét. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vong nương theo Chu Đông tiếng gào. Một giây sau, hai trung niên hán tử liếc nhau một cái, tiện đà chuẩn bị công kích. Hai người đều là cao cấp võ giả, vẫn là cao cấp võ giả hậu kỳ, thực lực vẫn là rất tốt, đặc biệt là ở loại này căng thẳng tình huống, đó là 120% phát huy thực lực của chính mình. Hai cái hán tử, vóc người béo phì cái kia lập lòe chân khí màu xanh lam nhạt màu sắc. Một cái khác da dẻ vô cùng trắng nõn, xem ra cùng chết gây gần như hán tử trung niên, nhưng là chân khí màu nhũ bạch màu sắc. Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó mang theo một tia nụ cười khinh thường, liền như thế nhìn chằm chằm hai cái hán tử, tựa hồ là phải đợi đợi bọn họ làm phản kháng cuối cùng. Một giây sau, bàn hán tử xuất thủ trước, bạch diện hán tử nhưng là càng ngày càng tới gần Chu Đông, chân khí lăn lộn, chuẩn bị bảo vệ tốt Chu Đông, làm tốt cuối cùng một đạo phòng tuyến. Bàn hán tử hai tay như cùng là chân khí phun vụ kỳ giống như vậy, mênh ngông quần cuộn mãnh liệt chân khí của chính mình. Chân khí cuồng mãnh phun trào trước mắt, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, hiển nhiên là ở bất chấp hậu quả lợi dụng bên trong đan điền chân khí trước mắt, bàn hán tử chu vi liền bùng nổ ra một đạo mãnh liệt chân khí sóng gợn, dường như sóng biển bình thường gào thét mà ra, nhanh chóng hướng về Diệp Hiên bắn nhanh mà đi. Chân khí cuộn sóng vô hạn mãnh liệt, liên tiếp địa chồng chất lên nhau, càng ngày càng dọa người cùng khổng lồ, màu sắc QNZ là càng ngày càng thâm lam. Xem ra gần giống như là chân chính sóng biển. TT vang vọng bên trong, chân khí ba xẹt qua một đạo phá diệt không khí dấu vết, vượt qua không gian, khoảng cách Diệp Hiên đã không xa. Diệp Hiên nhưng chỉ là hơi híp mắt lại, không chút nào thấy động tĩnh. Phía sau, Bạch Khởi chờ người tuy rằng cảm nhận được cái kia chân khí ba mạnh mẽ uy lực, nhưng trên mặt của bọn họ đồng dạng là không đáng kể vẻ mặt. Bởi vì Diệp Hiên vô địch không phải sao, cao cấp võ giả ở Diệp Hiên trong mắt chính là run rế, có cái gì tốt lo lắng. Mắt thấy chân khí màu xanh lam kia cuộn sóng, đã như cùng là sóng biển bình thường mãnh liệt ở Diệp Hiên trước người, bàn hán tử trên mặt né qua một tia điên cuồng vẻ mặt. Sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo đột nhiên cắn một hồi đầu lưỡi mình. Tiện đà, một đạo huyết kiếm đột nhiên bắn mạnh mà ra, đây là một loại tinh huyết gia trì phương thức. Bình thường cổ lao tu vũ gia tộc đều có phương thức này. Tinh huyết gia chỉ có thể làm cho đại chiêu càng khủng bố. Có điều nhưng rất đau đớn thân, dù sao cũng là tinh huyết, một tu võ giả sửa chữa cả đời khả năng đều tu không ra mấy giọt tinh huyết. Một hô hấp sau, tinh huyết cùng cái kia chân khí cuộn sóng tiếp xúc, trong phút chốc, hào quang màu xanh lam vô hạn chói mắt. Cùng lúc đó, hán tử kia điên cuồng tiếng giống giận dữ đã truyền vào tất cả mọi người bên tai. Chân khí ba chi mưa to gió lớn, chân khí ba chi điên cuồng gào thét, chân khí ba chi cuồng ngạo sơn hà sóng lớn chống chất, tiếng hú vô ngần, cho ta bạo bạo bạo, tiếng nói của hắn bên trong đầy dẫy một loại bạo ngược cùng sát khí, làm cao y củ ổ y cu nở dê bạo tự âm tiết hạ xuống sau. Dầm dầm dầm như cùng là đạn hạt nhân bạo phát, ở Diệp Hiên đứng cái kia một vùng nổ tung nguyên bản vô hạn sán lạn mỹ hảo chân khí màu xanh lam ba, nổ bể ra đến, bao phủ vô số không khí mảnh vỡ. Tựa hồ phải đem cái kia một vùng không gian đều cho nát tan. Vầng sáng xanh lam lấp lóe chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt, nổ vang tiếng nổ mạnh làm cho cả cửa hàng đều ở rung động, rất nhiều người thậm chí không nhịn được sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Chu Đông sắc mặt rốt cục hơi hơi khá hơn một chút. Hắn cho bàn hán tử một thỏa mãn ánh mắt, ở Chu Đông xem ra, như vậy đại chiêu dưới, Diệp Hiên coi như bất tử, cũng phải trọng thương, nhưng mà... Ở chân khí màu xanh lam ba nổ tung sau không có vài giây cái gì chó má ngoạn ý, phá cho ta là Diệp Hiên âm thanh. Theo tiếng nói của hắn vang lên, kim quang vờn quanh kim quang bên trong, màu xanh lam yên vụ bình thường chân khí trực tiếp bị thôn phệ, hầu như chỉ là 3-5 cái hô hấp, liền cũng không gặp lại chân khí màu xanh lam. Người cái kia cao cấp võ giả hán tử như là nhìn thấy quỷ giống như vậy. Làm sao có khả năng hắn tận mắt thấy Diệp Hiên liền đang nổ ngay chính giữa, làm sao sẽ khỏe mạnh phải biết, chân khí của hắn ba liên tiếp nổ tung, liền coi như là bình thường nửa bước thiên vị cường giả đều sẽ chết không táng sinh nơi. Người trẻ tuổi trước mắt này làm sao có khả năng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại ngươi cái gì, ngươi rác rưởi, hán tử trung niên trong thai vang lên bình mà sấm sét bình thường vang vọng, chấn động đến mức hắn thân thể run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Loại thanh âm này ngay ở vang lên bên tai, có thể câu thông không khí, khống chế không gian, nga nở me tờ đồn đại năng lực, căn bản không phải võ giả có thể làm được. Lẽ nào hắn là thiên vị cường giả? Bản hán tử trong mắt đầy dây tất cả đều là tuyệt vọng. Ngươi là thiên vị? Bản hán tử nuốt dưới một ngụm máu lớn, âm thanh đang run rẩy. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, ở hán tử trung niên nháy mắt một cái không nháy mắt chết nhìn chăm chú dưới, bóng người đột nhiên biến mất. Lại sau đó, bàn hán tử cảm giác thân thể chính mình huyền không, không thể hô hấp. Cả người hắn bị Diệp Hiên kẹp ở lại cái cổ, liền như thế cao cao nâng lên răng rắc một giây sau, theo lanh lảnh tiếng gãy xương. Bàn hán tử thân thể bị Diệp Hiên ngã tại cách đó không xa, máu me đầm địa, liền dãy rủa đều không có, liền chết không thể chết lại. Chu Đông thân hình run rẩy, suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Chương 573, qua sông Mãnh Long. Chương 573, qua sông Mãnh Long thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết vương sở trần gỏng chương 626, qua sông Mãnh Long cùng lúc đó, sắc mặt trắng bệnh hán tử tựa hồ cu nở dê chuẩn bị kỹ càng đại chiêu, hán khẩn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tiếp theo đồng dạng ra chỉ tinh huyết nhưng không còn là một ngụm tinh huyết, mà là liên tục ba thanh. Ba đạo huyết kiếm đột nhiên tiêu bắn ra, hán trước người càng ngày càng nồng nặc chân khí màu nhũ bạch, có thêm từng tia một linh động cảm giác. Sau đó, cái kia sắc mặt trắng bệnh hán tử sắc mặt càng ngày càng trắng xám, trong ánh mắt có thêm một tia kiên định, thân thể đột nhiên động. Khiến người ta kinh ngạc chính là, theo cái kia bạch diện hán tử thân hình lấp lóe, cả người hắn phảng phất biến mất rồi, biến mất ở vô tận chân khí màu nhũ bạch bên trong. Chỉ là thật sự biến mất rồi sao người khác không thấy được, Diệp Hiên nhưng là ung dung có thể nhìn ra được, bạch diện hán tử thân hình che giấu ở hắn chân khí màu nhũ bạch bên trong. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, đứng ở nơi đó, nắm đấm thật chặt nắm, mặt trên lập lòe dường như thực chất hóa bình thường màu vàng. Chân khí màu nhũ bạch kình phong tới gần Diệp Hiên, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên. Vòng quanh Diệp Hiên thân hình đang không ngừng lấp lóe, tựa hồ là muốn cho Diệp Hiên mê hoặc. Nương theo cái kia chân khí màu nhũ bạch lượn lờ, tùy ý lãnh đạo bên trong mang theo một tia kiên quyết âm thanh, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Thanh âm kia vô cùng mờ ảo, phảng phất không phải người nói, mà là thần tiên trên trời truyền đạt thần ý vân tung vô ảnh vân lên vân phạm vân yên nổi lên bốn phía theo thanh âm vang lên. Ở đây rất nhiều người trong ánh mắt, đều xuất hiện một tia mê man, tựa hồ rơi vào một loại ảo cảnh. Cho tới Diệp Hiên vẻ mặt vẫn bất biến, là nhất khỏe miệng nụ cười càng ngày càng xem thường. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đột nhiên. Hàn quang xuất hiện, vô tận chân khí màu nhũ bạch bên trong, một đạo chói mắt hàn quang lấp lóe vô hạn. Tuy rằng ẩn giấu rất tô tờ, nhưng Diệp Hiên vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Loạch xoạch một hô hấp sau. Hàn quang đột nhiên từ màu nhũ bạch trong khói mù lập tức lóa mắt mà ra, tốc độ nhanh chóng, quy tích chi quỷ dị, khiến người ta không dám tin tưởng. Âm nhưng mà chưa kịp chủy thủ tới gần Diệp Hiên nơi cổ. Vang tờ giờ âm mở tiếng vang lên. Diệp Hiên kim quang kia long lánh một quyền, chặt chẽ vững vàng nện ở bạch diện hán tử ngực sức mạnh to lớn như cùng là hỏa tiễn giống như vậy, trực tiếp xuyên thủng bạch diện hán tử ngực. Một quyền hạ xuống. Máu tươi cuồn thoán, xương ngực gãy vỡ. Ngũ tạng lục phủ đều nứt, thậm chí bạch diện hán tử bộ ngực đều trực tiếp ao hám xuống ken cong chủy thủ rơi xuống đất, yên vụ tản đi, rất nhiều tạm thời tính mê man người, từ mê man bên trong lập tức thức tỉnh. Và ho mà tờ, chính là cái kia bạch diện hán tử thân hình lập tức bay ngược ra ngoài cảnh tượng. Âm ấm ấm bạch diện hán tử thân thể, cùng vách tường đến rồi cái tàn nhẫn mà va chạm. Để sơ ha ý chính là, cái kia trên vách tường gạch men sứ đều đàn nát. Một quyền. Rất khủng bố. Cái gì chó má ngoạn ý, lao tử một quyền đều không chịu nổi Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng. Nghe thấy Diệp Hiên nói thầm thanh, cũng lại nhẫn không chịu được hoảng sợ Chu Đông những kia hộ vệ áo đen môn, dĩ nhiên toàn bộ quỳ trên mặt đất. Ba trung niên nhân đều là cao cấp võ giả, đều là thuộc về loại kia cao thủ trong cao thủ, bọn họ ở Diệp Hiên trong tay liền một hiệp đều kiên trì không được. Phổ thông bảo tiêu hay là liền Diệp Hiên một hơi cũng không ngăn nổi chứ hiện tại không quỳ xuống hay là đều không có cơ hội. Tung tung tung quỳ xuống đất âm thanh mười phân rõ ràng giòn, cu nở dê vô cùng trào phúng. Chu Đông chờ người vẫn hung hăng càn quấy quen rồi, không nghĩ tới, cuối cùng cũng có thiên đá vào tấm sắt rồi trên. Hay là đây chính là báo ứng chứ thế nhưng có nhiều người hơn nhưng cảm thấy, Diệp Hiên mạnh mẽ chỉ là tự thân, tuy rằng cá nhân rất lợi hại. Nhưng là phía sau bối cảnh đầy Chu Đông nhưng là người của Chu gia. Đợi được người của Chu gia đến rồi, sẽ như thế nào ngươi buông tha ta, hai người bọn ta thành, ta sẽ không trả thù ngươi Chu Đông mở miệng. Trong thanh âm đã sớm là căng thẳng, thế nhưng từ tiếng nói của hắn bên trong, vẫn có thể nghe được ra đôi kia với Chu gia tự tin. Thật sao không trả thù ta Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khóe miệng xả quá vẻ tươi cười. Vâng vâng vâng Chu Đông nhanh chóng gật đầu. Tuyệt đối không trả thù bùn mã lở sa mạc ga để ai cũng không nghĩ ra chính là, trước một giây, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt Diệp Hiên đột nhiên bạo phát, thân thể trúng trước, một cước ma nhờ me đá vào Chu Đông thân thể trên. Chu Đông không hề phòng bị, bị này một cước cuồng bạo sức mạnh bị đá thân thể bay ngược ra ngoài, đầy đủ trượt chừng 10 thước mới xem như là dừng lại. Hắn đau một bên từng ngụm phun ra máu tươi, một bên bưng chính mình bụng dưới, trong miệng nhưng là lớn tiếng gào thét thống khổ âm thanh. Trong phút chốc, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tình cảnh này. Trong lòng căng thẳng đến cực hạn. Diệp Hiên tàn nhẫn cùng hung mãnh vượt qua rất nhiều người dự liệu. Đặc biệt là cách đó không xa Lưu Hạo Cường. Ở Lưu Hạo Cường xem ra, toàn bộ Yến Kinh thị tuyệt đối không có bất cứ người nào sẽ như vậy tứ không e dè đánh Chu Đông. Tuy rằng Chu Đông không hăng hái, nhưng La Chu gia dù sao cũng là một trong bốn dòng họ lớn nhất. Mà Chu Đông cha đó là Chu Dày Rộng, đó là Chu gia người thừa kế. Coi như Chu Đông thật sự gây sự, nhiều nhất chính là giáo huấn một chút, nào có như Diệp Hiên như vậy hướng về chết bên trong chơi Lưu Hạo Cường ánh mắt lập lòe. Hắn một bên cho ông chủ của chính mình gửi nhắn tin, cáo minh tất cả tình huống, một bên mắt lạnh quan sát. Diệp Hiên như vậy tứ không e dè, nếu như không có đoán sai, hắn chính là một coi trời bằng vùng chủ, hơn nữa không có cái gì thế lực. Như vậy qua sông Mãnh Long, Lưu Hạo Cường thấy hơn nhiều, cuối cùng không nằm ngoài một kết cục, bị những đại gia tộc kia đùa chơi chết. Yên Kinh không phải là một cái qua sông Mãnh Long có thể chơi đến chuyện. Bạch Khởi, Sở Nghiên, lại đây Diệp Hiên vì hít mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Sở Nghiên mấy người, trầm giọng nói. Sau đó, Diệp Hiên tiến lên một bước, đi tới cái kia đầu chọc hán tử bên cạnh thi thể, từ trên tay của hắn xóa cái kia sắc bén găng tay, sau đó hướng về Hùng Đại Lực đi đến. Hùng Đại Lực đã từ dưới đất bò dậy đến rồi, tuy rằng máu thịt be bét vô cùng thê thảm, nhưng may mắn thay, không có nguy hiểm tính mạng. Có khỏe không? Diệp Hiên đứng Hùng Đại Lực trước mặt, trầm giọng hỏi. Chết không được, lão đại, cảm tạ Hùng Đại Lực cảm kích nói. Cho Diệp Hiên nhưng là nở nụ cười, cầm trong tay cái kia găng tay đưa cho Hùng Đại Lực, mang tới vật này, khỏe mạnh báo thù, đánh chết cu nở dê không quan trọng lắm. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt. Trong phút chốc, Lưu Hạo Cường thân tử run lên, khỏe miệng run rẩy, kẻ điên, này cái kẻ điên cửa hàng châu báo ngoại vì quan rất nhiều người cu nở dê là sơ ha y nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút không thể tin được. Diệp Hiên hung ác đã siêu thoát rồi rất nhiều người tưởng tượng. Lão đại Hùng Đại Lực có chút chần chờ, hắn cu nở dê là sợ sệt cho Diệp Hiên mang đến phiền phức. Cho ngươi đi liền đi, sợ cái gì, ngày hôm nay bất tử mấy người, sợ là toàn bộ Yên Kinh thành đô không có ai biết ta Diệp Hiên người không thể nhạ. Lao tử phát hỏa, sẽ tàn sát ba vạn ngũ nọ mạn. Diệp Hiên trong thanh âm đầy dây bạo ngược sát ý. Chương 574, chính là muốn đem sự làm lớn. Chương 574, chính là muốn đem sự làm lớn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 627, chính là muốn đem sự làm lớn, sau đó chính là thi bạo thời gian. Hùng Đại Lực, Bạch Khởi, Vương Sở Nghiên chờ người thật sự trước mặt nhiều người như vậy bắt đầu đánh đập trả thù Chu Đông. Chu Đông kêu thảm thiết một lần so với một lần thê thảm, nghe rất nhiều người đều muốn sợ đến ngất đi. Diệp Hiên nhưng đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo mỉm cười, một bên hút thuốc, một bên nhìn. Lưu Hạo Cường sợ đến không ngừng nuốt nước bọt, thân thể vì vi lùi về sau, tựa hồ là muốn chạy trốn. Đột nhiên, Diệp Hiên tiến lên một bước, lập tức trả nờ ơ Lưu Hạo Cường trước người. Làm sao muốn chạy? Diệp Hiên cười nói. Ta vị thiếu gia này, chuyện không liên quan đến ta, thật sự chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là một tiểu tiểu đại sảnh quản lý. Ngài đại nhân có lượng lớn buông tha ta. Lưu Hạo Cường run rẩy âm thanh cầu xin tha thứ. Ha ha, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi biết lao tử đáng ghét nhất hạng người gì sao? Diệp Hiên ha ha, đột nhiên ra tay, một phát bắt được Lưu Hạo Cường cái cổ. Sau đó vì hít mắt, trước khi ta tới, tựa hồ ngươi đang muốn đem cái kia một đáng yêu đẹp đẽ tiểu cô nương, giao ra cho cái kia mấy cái a ta. Lưu Hạo Cường càng thêm sợ sệt đùng liền như Lưu Hạo Cường nghĩ tới như vậy. Diệp Hiên động thủ thật. Tàn nhẫn mà một cái tát, đánh Lưu Hạo Cường suýt chút nữa bối rối. Biết sai lầm rồi sao? Diệp Hiên đánh xong một cái tát, cười hỏi. Ta sai rồi. Lưu Hạo Cường mũi chảy máu, thống hắn thử nha đùng chờ đợi hắn lại một cái tát. Ngươi sai lầm rồi sao? Ta tại sao không có cảm giác được? Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Ta thật sự sai. Lưu Hạo Cường muốn khóc, nhưng la chưa kịp hắn một câu nói xong. Đúng vẫn là một cái tát. Lưu Hạo Cường miệng tử đều thủng lên. Ta vẫn là không cảm giác được thành ý của ngươi. Diệp Hiên cười nói. Ngài thả hắn đi nhưng mà, Đang lúc này, khiến người ta không nghĩ tới chính là, trước cái kia bị nữ nhân áo đỏ sáng một bạt thai nữ hải, cũng chính là cái kia nhân viên cửa hàng Trương Nhã Thúy, đột nhiên nhỏ giọng nói. Ô Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, thú vị. Ta Trương Nhã Thúy xem ra rất hồi hộp, tấm kia tinh khuôn mặt đẹp trứng trên đã có một chu tờ trắng xám cùng mồ hôi lạnh. Thật là một cô gái thiện lương. Diệp Hiên nhìn ra Trương Nhã Thúy đang suy nghĩ gì. Như vậy một cô gái, còn có người bắt nạt, thực sự là tàn nhẫn ngươi là cảm thấy ta ra tay nặng. Diệp Hiên cười hỏi. Không phải, ta ân ta Trương Nhã Thúy càng khẩn trương. Trong lòng, na nở dê là đối với Diệp Hiên rất cảm kích, dù sao Diệp Hiên cứu hắn. Nhưng là Diệp Hiên thủ đoạn xác thực quá tàn nhẫn, nếu ngươi là ta nữ nhân, ngươi biết ở tình huống như vậy, ta sẽ để ngươi làm cái gì sao? Diệp Hiên cười nói, đối với cái này đơn thuần đáng yêu mà cô gái thiện lương cười nói. Trương Nhã Thúy rốt cục ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi đáp án. Ta sẽ để ngươi nhắm mắt lại. Diệp Hiên nụ cười càng thêm sáng lạ. Trong phút chốc, Trương Nhã Thúy nguyên bản trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thêm một tia đỏ ửng. Bởi vì, vào giờ phút này, Na Nở Dê mới phản ứng được, Diệp Hiên tựa hồ là ở điều hí Na Nở Dê. Trương Nhã Thúy theo bản năng nhắm mắt lại, tim đập dĩ nhiên không nguyên do gia tốc. Nếu ngươi là ta nữ nhân, dưới tình huống này, liền nhắm mắt lại. Trương Nhã Thúy ở trong lòng nghĩ đến, chính mình hiện tại đã nhắm mắt lại, đây là đối với hắn biểu lộ ý tứ sao? Nghĩ đến như vậy, Trương Nhã Thúy mau mau mở mắt ra. Diệp Hiên sâu sắc nhìn Trương Nhã Thúy một chút, đối với cái này cô gái tuổi không lớn lắm, có một tia hứng thú. Thực sự là đáng yêu, không phải sao? Diệp Hiên buông ra Lưu Hạo Mạnh, sau đó lại phun khói lên. Cho tới Lưu Hạo Cường nhưng là run rẩy ngô cờ ở một bên, ánh mắt lập lòe oán hận. Ngươi chờ xem, chờ ông chủ đến rồi, ngươi liền thảm hung hăng dám ở Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu bên trong hung hăng người, có thể không có mấy người có kết quả tốt. Cũng trong lúc đó, tiếng bàn luận càng ngày càng hơn nhiều. Ai quá tàn nhẫn không tàn nhẫn sao? Được ngày hôm nay là Chu Đông bọn họ chịu khổ, nếu như người trẻ tuổi kia trễ chạy tới, ngươi biết rất nhiều người kết cục nhiều lắm thảm sao? Cú nở dê là, cái kia nhân viên cửa hàng làm không cẩn thận đều phải bị cường bạo, sau đó biến mất. Cái kia bắt đầu cùng nữ nhân áo đỏ sản sinh phân tranh cô gái càng là sẽ kết cục thê thảm. Những người còn lại chí ít cu nở dê đến bị đánh thương tàn, đúng đấy, vốn là như vậy tàn khốc. Ngươi mạnh mẽ, chính là đối phương thảm. Ngươi nếu như không mạnh, cái kia chính là mình thảm. Chỉ đến thế mà thôi, ta nếu như người trẻ tuổi kia, hiện tại liền mau mau chạy. Có người nói cái kia Chu Đông rất có bối cảnh, người trẻ tuổi kia quá cuồng ngạo. Có điều xác thực lợi hại có ích lợi gì? Có thể lợi hại quá gia tộc lớn, có thể lợi hại quá thương pháo. Thực sự là đáng tiếc thấy Diệp Hiên còn ở nhàn nhã hút thuốc, vây quanh ở Yên Kinh lão tự hào chu vi người vây xem đều ở nhỏ giọng nghị luận, bọn họ xem ra cu nở dê là xuất ruột. Những này hận Chu Đông chờ ai sao? Hận tự nhiên là hận những người này, mỗi một người đều hung hăng càn quái, không biết bắt nạt bao nhiêu người, bị người hận cu nở dê là rất bình thường. Chỉ là không có người dám phản kháng. Ngày hôm nay những người này kết cục thê thảm, Diệp Hiên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là vì bọn họ báo thù. Bọn họ lo lắng Diệp Hiên an nguy cu nở dê là bình thường. Xoát xoát thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Diệp Hiên đem một điếu thuốc thơm hấp xong, Vương Sở Nghiên, Hùng Đại Lực mấy người cũng phát tiết xong xuôi. Cùng lúc đó, Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu trước cửa đặt không ít màu đen xe con. Cùng một màu đều là chạy băng băng. Sau đó chiếc xe đầu tiên tử trung hạ tới một người đàn ông trung niên, người trung niên mang theo kính mắt, ăn mặc trường bào màu đen, xem ra rất nho nhã. Đeo kính nho nhã người trung niên bên cạnh, tùy tùng một lão giả, tóc hoa râm lão nhân. Lão nhân này xem ra tuổi không nhỏ, lớn tuổi như thế nên cũng không thể đi lại, ở nhà an hưởng tuổi già đây thế nhưng hắn lại hết sức không giống, đi lên đường đến trả rất có lực đầu, mặt đỏ lử lử. Con mắt đồng dạng lượng rất sáng. Lão nhân tiếp thân người đàn ông trung niên bên cạnh, tựa hồ đang bảo vệ hắn đón lấy, có khác 10, 20 cái khí chất lạnh lẽo, bá đạo ăn mặc tây phục hán tử, ra hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Đến rồi Chu Đông hậu trường đến rồi, xảy ra vấn đề rồi, người trẻ tuổi kia thảm ai? Khả năng lại là một hồi thảm kịch cảnh sát cục, người làm sao còn chưa tới thấy người đàn ông trung niên chờ 10, 20 cái khí chẳng 10 phần người đến rồi. Quần chúng vây xem tự động nhượng bộ, đồng thời cu nở dê là sắc mặt xuất ruột, đều đang vì Diệp Hiên chờ người an ủi lo lắng. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Rốt cục tới sao lão tử ngày hôm nay chính là phải đem chuyện này làm lớn nói cho tất cả mọi người. Lão tử coi như qua sông, vậy cũng là manh long. Đều hắn à chớ chọc đến ta. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, hướng về đầu lĩnh cái kia nho nhã người trung niên nhìn lại. Chu Dày Rộng ở nhận được nhi tử điện thoại sau, vội vội vàng vàng liền chạy tới, đồng thời dẫn theo Chu gia không ít cường giả, trong đó Chu gia ma nhờ nhất ngao lão đều đi theo Chu Dày Rộng đúng là muốn nhìn một chút, là ai dám bắt nạt hắn Chu Dày Rộng nhi tử. Coi như Chu Đông vô dụng, vậy cũng là hắn Chu Dày Rộng nhi tử bị bắt nạt. Lão tử tìm về bại, nhưng mà khi hắn tiến vào cửa hàng châu đáo trước mắt, nhưng là sững sờ ở nơi đó. Tại sao sợ điều gì sẽ gặp điều đó, làm sao là hắn, lẽ nào Chu Đông chọc tới người là Diệp Hiên? Trong phút chốc, Chu Dày Rộng suýt chút nữa hôn mê. Chương 575, tiểu bối, ngươi quá phận quá đáng. Chương 575, tiểu bối, ngươi quá phận quá đáng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 628, tiểu bối, ngươi quá phận quá đáng. Chu Dày Rộng suýt chút nữa bị doáng ngất, thế nhưng ở đây rất nhiều người không biết ta, đặc biệt là Lưu Hạo Cường loại này còn nhận thức Chu Dày Rộng người. Chu Dày Rộng mặc dù là người biết điều thành thật, có thể dù sao cũng là Yên Kinh Chu gia người thừa kế, đó là chính tông Yên Kinh thị tầng cao nhất một trong những nhân vật. Hơn nữa có thể trở thành một đại gia tộc người thừa kế, Cao Y Na Ho không phải hùng tài đại lược. Cao Y Na Ho sẽ ngốc ngây ngô Chu Dày Rộng nhìn như người hiền lành, mặt ngoài thôi Diệp Hiên, ngươi chết chắc rồi. Chu Dày Rộng đều tự mình đến rồi, kết cục của ngươi nhất định rất thảm rất thảm. Lưu Hạo Cường ánh mắt lập lòe chờ mong, hưng phấn cùng thoải mái ánh sáng. Hắn tựa hồ đang chờ đợi Chu Dày Rộng đem Diệp Hiên chơi tàn, sau đó chính mình lại bỏ đá xuống giếng dám đập phá Yên Kinh lão tự hào cửa hàng châu báu, dám đảm đương cái này nhiều như vậy người phiến chính mình. Diệp Hiên, lão tử cùng ngươi không để yên, ngươi nếu như bất tử không táng sinh nơi, lão tử đời này trong lòng đều kìm nén một hơi. Không khỏi Lưu Hạo Cường song quyền nắm chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt bồi hồi ở Chu Dày Rộng cùng Diệp Hiên trong lúc đó. Đứng cách Diệp Hiên cách đó không xa. Chu Dày Rộng liền như thế nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn như sắc mặt bất biến, thế nhưng tim đập nhưng không tự chủ được gia tốc. Hắn biết con trai của chính mình yêu thích làm sằng làm bậy. Có điều, bởi vì khá là sủng ái Chu Đông, vì lẽ đó cho tới nay trận một con nhắm lại một con mắt, chỉ cần chớ chọc đến không nên dây vào người là tốt rồi. Chu Đông ở phương diện này đúng là rất tô tờ, chưa từng có chọc tới nên nhà người. Không nghĩ tới thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hải rốt cục chọc tới một không thể nhà người, hơn nữa là Diệp Hiên. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, buổi sáng quân khu đấu đối kháng trước hai hạng vừa kết thúc. Hắn chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho Chu Đông, để hắn cẩn thận một chút, đừng vừa vặn tìm vận may, chọc tới Diệp Hiên. Đáng tiếc làm sao liền như thế xảo đây, Chu Đông làm sao liền chọc tới cái này ngông cuồng hung hăng đến không kiêng dè gì mức độ nhân vật khủng bố đây. Chu Dày Rộng lại là lo lắng, lại là phiền muộn. Một thực lực có thể so với thiên vị kẻ điên, một nắm giữ long đâm đầu rôn nở dê cùng cái kia thần bí ông lão vì là hậu trưởng kẻ điên. Đối mặt như vậy kẻ điên, ai không sợ không nhìn thấy Long Ngao Du một lần lại một lần bị bắt nạt, nhưng chỉ có thể nhịn sao ba giết giết hắn. Ô ô ô ô, đã bị đánh gần chết Chu Đông sủi lơ ở địa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt bé bét, nhưng còn có một hơi. Vào giờ phút này hiếp hai con sừng cùng huyết bánh màn thầu bình thường con mắt nhìn về phía Chu Dày Rộng, tiếp theo liền khóc lớn lên. Chu Dày Rộng nghe tiếng, nhất thời từ trong suy tư lui đi ra, biến sắc mặt, hướng về Chu Đông. Phương hướng nhìn lại. Trong phút chốc, không nguyên do đáy lòng một trận lửa giận thao thiên. Nhi tử cơ hồ bị đánh không có hình người thiên sát. Chu Dày Rộng thật muốn đem Diệp Hiên trực tiếp ngũ mã phân thây. Thế nhưng hiển nhiên, chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lý trí cùng một cái nhân tình cảm không trùng hợp. Hít sâu một hơi, cho phía sau bảo tiêu một cái ánh mắt, tiến lên hai cái bảo tiêu, lập tức liền muốn đem Chu Đông nhấc đi. Nhưng mà, đang lúc này Diệp Hiên mở miệng, làm sao không trải qua ta đồng ý. Liền muốn đem tiểu tử kia nhấc đi. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Chu Dày Rộng sắc mặt một trận, đặc biệt là nhìn Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia sắc ý, trong phút chốc, thân thể phát lạnh. Chờ một chút không thể ép tới trụ trong lòng hoảng sợ, Chu Dày Rộng vây vây tay. Một cái động tác như vậy. Nhất thời, để ở đây rất nhiều người đều là đột nhiên dần hiện ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Chu Dày rộng tựa hồ sợ sệt Diệp Hiên đúng chính là sợ sệt. Diệp Hiên một câu nói, hắn dĩ nhiên thật sự khiến người ta dừng lại. Diệp thiếu, con trai của ta còn trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, nếu như chọc tới ngài, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ buông tha một con ngựa. Chu Dày rộng cũng không kịp nhớ mất mặt gì, chỉ có thể nói khiểm, nếu không, nói không chắc Chu gia liền muốn diệt. Ai biết Diệp Hiên này cái kẻ điên điên cuồng lên thì như thế nào theo Chu Dày rộng xin lỗi. Lưu Hạo Cường thân thể suýt chút nữa song xoài trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng xám bên trong chen lẫn khiếp sợ sơ ha y Chu Dày rộng xin lỗi làm sao có khả năng nhi tử bị đánh gần chết, còn phải cho người nói xin lỗi chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Chu Dày rộng đầu óc có vấn đề. Loại thứ hai, Chu Dày rộng nhận thức Diệp Hiên, đồng thời Diệp Hiên lai lịch thật rất lớn. Chu Dày rộng đầu óc có vấn đề sao này không phải vô nghĩa sao vậy thì là Chu Dày rộng nhận thức Diệp Hiên. Hơn nữa Diệp Hiên lai lịch lớn đến cho dù Chu Dày rộng ăn lớn như vậy thiệt thòi, vẫn muốn nuốt giận vào bụng. Nhưng là, toàn bộ Yến Kinh Thị, có vẻ như có thể làm cho Chu Dày rộng ở tình huống như vậy, vẫn nuốt giận vào bụng người không nói không có, nhưng QNZ là một cái tay có thể mấy tới được. Những người này Lưu Hạo Cường không có lý do gì không biết ta là tâm tình tốt, ngày hôm nay không giết hắn, nếu như đặt ở trước đây, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Diệp Hiên cười lạnh. Chu Dày rộng trọng trọng gật đầu, hắn tuyệt đối không cho là Diệp Hiên đang nói đùa. Đúng rồi, tiểu tử kia từ nay về sau ta không muốn gặp lại, nếu như đang bị ta nhìn thấy, ta bảo đảm hắn không chỉ sẽ chết, còn sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Diệp Hiên tiếp tục nói, hừm, ta bình thường ra hiện tại địa phương cũng là ba chỗ, Chu Châu Đông Dương, Giang Thành, Sùng Châu cái kia một vùng, Yên Kinh bên này, còn có Nam Lăng, trên hố. Sau đó khả năng cũng sẽ đi vâng vâng vâng là Chu Dày rộng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chỉ có thể gật đầu. Diệp Hiên ý tứ chính là, để hắn đem Chu Đông Triệt để đuổi ra kinh thành. Thực sự là quá bắt nạt người nhưng coi như vậy, cu nở dê so với chết rồi cường. Tiểu bối, quá phận quá đáng chứ. Chu Dày rộng vẫn nuốt giận vào bụng, hắn một bên ngao lão nhưng không muốn làm Chu gia đệ nhất cao thủ, làm Chu gia một vị duy nhất thiên vị cường giả. Vào giờ phút này, đối mặt cảnh tượng như vậy, làm sao có khả năng nhìn nở đửa cờ xuống đến ngao lao. Chu Dày rộng trong lòng rất là sốt ruột. Đáng tiếc ngao lão thật sự nổi giận, đối với Chu Dày rộng làm như không thấy. Nhân gia đều bắt nạt đến Chu gia gia tộc miệng. Ngao lão có thể nhịn được mới là lạ thật sao. Diệp Hiên nở nụ cười, tiếp theo tiến lên một bước, nghiêm túc nói, ta chính là quá đáng, ngươi có thể làm gì. Vừa dứt lời, ngao lão đại nộ, hai chân đột nhiên đạp địa, chân khí cùng thoán. Cả người đột nhiên lấp lóe tiến vào hư không, đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, toàn trường tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Ngao lão giận dữ, bộc phát ra thế bao phủ toàn trường, vùng không gian này toàn bộ đều ở ngao lão khống chế dưới, mỗi người cũng cảm giác mình không có thể khống chế chính mình. Phảng phất ngao lão một ý nghĩ, bọn họ sẽ chết nhưng mà, Diệp Hiên xem ra nhưng không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Đều là trò mèo thôi. Một hô hấp sau, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Đã sớm chuẩn bị đã lâu xé rách tay đột nhiên đánh ra hào hào hào trong phút chốc, cuồng phong gào thét, ở Diệp Hiên trước mắt, một bàn tay lớn màu vàng óng dấu móng tay đột ngột xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt đó, liền hướng về trong không khí như vậy tàn nhẫn mà một chảo, một giây sau, dĩ nhiên liền từ cái kia vô tận trong hư không nắm lấy một đồ vật. Không phải ngao luôn ai.